Chương 2857, Phó Cánh Hiên thở dài, đem tư liệu cho ngươi cũng được, nhưng là, những tài liệu này ta là mang theo trong người. Không có danh trước, hơn nữa trên mạng truyền đi, ta lo lắng sẽ xuất ngoài ý muốn, tư liệu nhất định phải trực tiếp đưa đến trên tay ngươi mới được, ngươi trước chớ nóng vội, ta theo phỉu thương lượng một chút rồi nói sau. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhu thuận gật gật đầu. Việc này chỉ có thể chờ đợi phỉu gia tộc nghĩ biện pháp, nàng gấp cũng vô ích. Lại qua hai ngày, Si Dịch cho nàng gọi điện thoại tới. Ta tự mình đem tư liệu đưa qua cho ngươi. Bất quá, các ngươi trong nước đúng không máy chuyến bay tra được phi thường nghiêm, ta chỉ có thể thông qua thế lực ngầm thuyền bí mật nhập cảnh. Ta sẽ ngồi máy bay tư nhân đến sắt vách E giờ quốc, ngồi nữa thuyền đi qua. Nhưng đến trong nước, ta chưa quen thuộc tình huống, nhất định phải từ các ngươi an bài. Phó Thúc Thúc dặn dò, tư liệu ta phải tự mình giao cho trên tay ngươi. Ngươi có biện pháp nào đến cùng ta gặp mặt? Lạc Thần Hy kinh ngạc như mày, phát hiện Xì Dịu đối với Phó Cánh Hiên xưng hô đều từ Phó Tiên Sinh biến thành Phó Thúc Thúc. Lúc này mới thời gian vài ngày, ba ba của nàng liền cùng phỉu gia tộc giao tình không tệ bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ lúc này. Lạc Thần Hy âm thầm ở trong lòng bản tính toán một cái, lại quay đầu nhìn lại bên người Mục Diệt Thần. Mục Diệt Thần đã nghe được nội dung điện thoại, đối lên với nhà mình tức phụ ánh mắt, lập tức hiểu ý. Nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ta tới an bài, nhưng phải biết Xì Dịu nhập cảnh thời gian cụ thể. Lạc Thần Hy đem nguyên thoại truyền tới. Xì Dịu rất báo tường một chuỗi thời gian địa điểm. Song phương đạt thành nhất trí về sau, Xì Dịu vội vã xuất phát, ngừng nói chuyện với nhau. Lạc Thần Hy cúp điện thoại, còn có chút bận tâm. Diệp Thần, ngươi nói ngươi tới an bài, thật không thành vấn đề sao? Xì Dịu ca ca xế chiều ngày mai sẽ đến, điểm ấy thời gian. Ngươi xác định tới kịp sao? Từ khi lần thứ nhất cùng Tôn Thiệu đàm phán không thành về sau, Mục gia phương viên trong vòng mấy giảm, bị sắp xếp đại lượng đặc công cùng tuyến nhân. Chỉ cần hai người hơi có cái gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị người trước tiên báo cáo nhanh cho Tôn Thiệu. Tuy nói thông tin phương diện, có Mục Diệt Lăng kỹ thuật siêu cường gia trì, trước mắt không đi ra vấn đề gì, nhưng là, Lạc Thần Hy muốn tự mình đi ra ngoài, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mục Diệt Thần trầm mặc mấy giây, tại bên thai nàng nói câu gì, Lạc Thần Hy không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi thật sao? Tại Lạc Thần Hy tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an trong chờ mong. Một ngày này thời gian, tựa hồ trôi qua phá lệ chậm. Nhưng cuối cùng, mãi cho tới nàng cùng Xì Dịu ước định thời gian. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần sớm 2 giờ liền đi ra cửa. Vì để tránh cho bại lộ thân phận, hai người đều từ đầu đến chân làm tinh tế biến trang, mặc vào trong nhà nữ hầu cùng quản gia chế phục. Đi ra ngoài bên trên một cỗ cơ sở khoản xe BMW, chiếc này BMW là Trần Tẩu chuyên dụng mua thức ăn xe. Trần Tẩu mỗi ngày đều biết mở chiếc xe này đi ra ngoài, đi chợ thức ăn hoặc là siêu thị mua thức ăn. Có đôi khi mua sắm danh sách tương đối dài, sẽ còn mang một người trợ thủ. Bọn họ hôm nay ngụy trang chính là hôm nay phụ trách mua sắm nhân viên công tác. Hai người đạp mạnh ra biệt thự cửa chính, liền phát hiện trên đường phố có người vô tình hay cố ý hướng bọn họ nhìn lại. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn có chút sợ hãi để lộ, cố gắng chấn định, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, những người này ở đây quét nàng và Mục Diệt Thần một chút về sau, liền lập tức đối với bọn họ không thấy hứng thú, rời đi ánh mắt. An toàn lên xe về sau, Lạc Thần Hy quay đầu nhìn nhiều nhìn nam nhân bên người. Cho dù tại khẩn trương như vậy tình huống dưới, nàng đều kém chút cười ra tiếng. Chương 2858, vì tránh ra Tôn Thiệu nhãn tuyến. Lạc Thần Hy tại Mục Vi Vi dưới sự hỗ trợ, cho hai người hóa cái phi thường vẻ người lớn trang dung. Bản ý là vì bắt chước Trần quản gia cùng Trần Tẩu hai vợ chồng, cho nên mục tiêu là hóa thành hơn 40 tuổi bộ dáng. Nhưng là, Mục Diệt Thần trên mặt cái này trang, nếp nhăn làm được đặc biệt rất thật, chợt nhìn giống như 60 tuổi lão đại gia, so với nàng ba bà còn lão. Lạc Thần Hy thật sâu hoài nghi, Mục Vi Vi là bởi vì bị Mục Diệt Thần tạm giam ở nhà. Một mực ghi hận trong lòng, mới đối ca ca hạ độc thủ như vậy. Mục Diệt Thần ngồi ở trên ghế lái, từ gương chiếu hậu bên trong thấy được bản thân bộ dáng, khỏe miệng giật một cái. Nữ nhân, ngươi là cô y a trong khoảng thời gian này không dạy ngươi ra quy, ngươi liền tung bay. Mục Diệt Thần ánh mắt quá thâm trầm, Lạc Thần Hy một cái giật mình, vội vàng giơ tay phải lên phủ nhận ba liền. Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm a. Mục Diệt Thần cười nhạo một tiếng. Cười như không cười quét nàng một chút, không nói gì nữa. Bây giờ còn có chính sự, chờ bọn hắn thuận lợi trở về, nhìn hắn thế nào giáo huấn cái này cái đuôi vểnh lên trời tiểu hồ ly Lạc Thần Hy nháy nháy con mắt, đoan đoan chính chính tại trên ghế lái phụ ngồi xuống, yên tĩnh như gà. BM đút một đường ổn địa hành chạy nhanh lấy, dọc theo đường phố khai xuất Vân Hồ Nhã huyện khu biệt thự. Mục Diệc Thần trước tiên đem xe lái đến Trần Tẩu thường xuyên đi sân buôn bán lớn, tại ga ra tầng ngầm quấn vài vòng về sau, mới từ cửa sau rời đi. Đi ra về sau, Lạc Thần Hy cố ý nhìn phía sau, phát hiện trống rỗng trên đường phố liền chiếc xe thứ hai đều không có, hơi yên tâm một chút. Mục Diệc Thần lái xe tốc độ không nhanh không chậm, phi thường bình ổn. Lạc Thần Hy nhìn ngoài cửa sổ đường phố cảnh sắc, trong lòng còn đang không ngừng suy nghĩ cùng Sỉ Dịu gặp mặt về sau kế hoạch hành động. Chỉ cần lấy được Phó Cánh Hiên trên tay liên quan tới Tôn Thiệu cùng sau lưng của hắn gia tộc chứng cứ phạm tội, nàng cùng Tôn Thiệu đánh cờ liền đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là, cụ thể làm sao sử dụng những tài liệu này, nàng vẫn chưa nghĩ ra. Nếu như trực tiếp cầm chứng cứ đi tìm Tôn Thiệu phía sau những người kia, đối phương khẳng định nguyện ý giao ra Phó Lâm Sâm đến trao đổi những tài liệu này, thuận tiện đem Tôn Thiệu đẩy ra cong nổi. Nhưng là, cứ như vậy, trừ bỏ Tôn Thiệu bên ngoài hắc thủ sau màn, đều sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, suy nghĩ một chút đều không cam tâm. Nếu là đem tư liệu công bố cho mọi người hoặc là giao cho hội nghị khởi xướng vạch tội, cái kia ngược lại là có thể lấy lại công đạo, có thế dạng này Phó Lâm Sâm an toàn lại không cách nào cam đoan. Lạc Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, dần dần có chu tờ thất thần. Đồng nhiên, nàng cảm giác ngồi xe con đột nhiên quẹo gấp. Nàng không có phòng bị, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng, kém chút trực tiếp đâm vào trên cửa xe, may mắn trước ngực buộc lên dây an toàn, kéo lại nàng. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Nhà bọn hắn lái xe đến phong tao nhất thích nhất đi đua xe, rõ ràng là nàng mới đúng. Mục Diệc Thần nghe nói lúc tuổi còn trẻ cu nở dê chơi qua đua xe, Bạch Thế Vân còn cùng với nàng nói khoác qua lão công nàng năm đó quát tháo bãi xe đua, cùng người đánh cược tại chợt hẹp gập ghềnh trên đường nở dê nuôi đi đua xe đánh cược tự kỷ sự tích. Bất quá, Lạc Thần Hy một mực cầm thái độ hoài nghi. Dù sao từ khi cùng với nàng kết hôn, Mục Diệc Thần mỗi lần lái xe đều phi thường quy củ, đặc biệt là nếu như bánh bao nhỏ trên xe, càng là tốc độ xe nhanh gặp phải rùa đen bò, mấy lần đều kém chút đem nàng cấp bách ra bệnh đến loại này góc độ đột nhiên thay đổi, không phải điển hình lao phụ thân phong cách. Mục Diệc Thần ánh mắt đối diện đường phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta vẫn là bị người cho đi theo. Chương 2859, Lạc Thần Hy lập tức thanh tỉnh. Nàng vô ý thức từ gương chiếu hậu bên trong nhìn thoáng qua, quả nhiên, phát hiện một cô đi theo hai người hậu phương bộ dạng khả nghi màu đen lăng trí. Bởi vì bọn họ đã mặc qua nội thành, tiến nhập thành hương kết hợp bộ, chung quanh cỗ xe số lượng rõ ràng giảm bớt. Hơn nữa, bởi vì trên đường phi thường trống trải, lại không có hạn nhanh, đại bộ phận xe đều mở nhanh hơn Mục Diệc Thần nhiều, thỉnh thoảng thì có xe từ bọn họ chiếc này BM đút bên cạnh vượt qua đi. Nhưng là, chiếc này màu đen lăng trí lại chạy rất chậm. Thủy Trung không chậm không nhanh cùng ở tại bọn hắn BM nút đằng sau, Mục Diệc Thần đạp cần ga, lăng trí QNZ đi theo gia tốc, BM đút giảm tốc độ, lăng trí QNZ giảm tốc độ, thật sự là quá rõ ràng. Ngoài ra, lấy Lạc Thần Hy độc các ánh mắt nhìn đến, chiếc này lăng trí cùng 4S cửa hàng tiêu chuẩn khoản hơi không giống, rõ ràng là trải qua cải tiến. Mặc dù cải tiến xe tại Phú Nhị Đại bên trong phi thường lưu hành, nhưng là, lúc này sẽ đi theo đám bọn hắn cải tiến xe, khẳng định không thể nào là cái gì ăn chơi thiếu gia nhất thời hưng khởi, làm sao bây giờ có thế vứt bỏ bọn họ sao? Hoàng Nguyệt cách hỏi. Mục Diệc Thần nghe nói như thế, khoe miệng nhấp một lần, dành thời gian quét nàng một chút, ngươi nói lời này, là xem thường lão công ngươi? Lạc Thần Hy nhạy cảm giác được trên thân nam nhân áp suất thấp, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, trấn an hắn. Ta không phải ý tứ này, ta biết ngươi khẳng định đã cân nhắc qua loại tình huống này, trước đó kịp chuẩn bị. Lao công ta thông minh như vậy cơ chí, anh minh thần võ, đẹp trai hơn người, làm sao có thể liền chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được đâu? Bất quá Mục Diệc Thần nghe được nửa bộ phận trước, dù xuống khỏe miệng đã một lần nữa cong lên. Thật không nghĩ đến, Lạc Thần Hy thổi một phen rõ ràng qua loa cầu vồng cao ý giả mờ về sau, đồng nhiên toát ra một cái nhưng là nghe xong liền biết không ổn. Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức lại trầm xuống. Sự thật QNZ đúng là như thế, chỉ nghe Lạc Thần Hy tiếp tục nói, bất quá, lao công, ngươi tốt lâu đều không có mở qua xe tốc hành rồi a, xe có hay không có điểm không thích đứng, ngươi chờ chút nhất định đừng quá khẩn trương ai, sớm biết Dịch Dung vô dụng, lúc ra cửa thời gian nên ta tới lái xe. Hiện tại không kịp đổi tài xế nha, Lạc Thần Hy cái miệng nhỏ nhắn bá bá bá còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm giác xe tốc độ đột nhiên lập tức tăng lên, giống như là mũi tên một dạng, hướng phía trước bay vụt ra ngoài. Nàng không chế không nổi, hét lên một tiếng, chưa nói xong lời nói cũng bị ngăn ở trong cổ họng. Mục Diệc Thần sắc mặt đen kịt. Nếu không phải là tình huống bây giờ như vậy nguy cấp, hắn thật muốn trực tiếp đem bên người nữ nhân này nhấn tại chỗ ngồi bên trên, hung hăng dạy nàng ra quy, để cho nàng một mực nhớ kỹ, lời gì đều có thể nói, nghi vấn lao công không thể nói lời như thế mà còn không gọi là xem thường hắn. Cảm ơn ngươi quan tâm như vậy lao công, bất quá, thân ái ngươi thực sự là quá lo lắng. Cho ta ngồi vững vàng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, lão công ngươi đến cùng có thể hay không đi đua xe chờ chút, ngươi đừng kích động à, ta lại không nói ngươi không được, không cần thiết như vậy nha. Lạc Thần Hy cố gắng muốn mở miệng biện giải cho mình, nhưng mà, Mục Diệc Thần căn bản nghe không vào, không để ý tí nào nàng, lại là mãnh liệt đạp một cước chân ga. Cải trang qua xe BM núp lại một lần nữa điên cuồng tăng tốc. Xe tại vùng ngoại thành trên xa lộ chạy như bay mà qua. Lạc Thần Hy lần này không dám lên tiếng, núp ở trên ghế lái phụ, run lẩy bẩy, sợ lại nói bậy, kích thích đến Mục Diệc Thần. Chơi ạ, Mục Diệc Thần tốc độ xe vờ ơ ý ma báo tố đến cao như vậy. Chương 2860, chiếc này BM núp là mua được cho nhà quản gia ở sử dụng, cho nên là phi thường thích hợp gia dụng loại, căn bản không thích hợp đi đua xe. Dù là lâm thời đi qua cải tiến, QNZ cùng chân chính đua xe kém 108.000 dặm khoảng cách. Nhưng mà, chính là như vậy một cố gia dụng xe, bị Mục Diệc Thần khai xuất tranh tài xe càng tốc độ kinh người. Lạc Thần Hy nghĩ không sợ mất mật cũng khó khăn, dù sao, chân quý sinh mệnh là người bản năng a bất quá, qua không bao lâu, nàng liền phát hiện mình sai. Mục Diệc Thần kỹ thuật lái xe vờ ơ ý ma thật phi thường xuất sắc. Vùng ngoại thành trên đường cao tốc mặc dù xe rất ít, nhưng cũng không phải là không có, lui tới cỗ xe vẫn là nối liền không dứt. Mục Diệc Thần tại như vậy cao tốc chạy tình huống dưới, còn có thể vững vàng khống chế tay lái, thoải mái mà né tránh lấy phía trước cỗ xe. Hơn nữa, thân xe nội bộ cũng phi thường ổn định. Trừ bỏ mới vừa bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, đem Lạc Thần Hy giật nảy mình bên ngoài, về sau bất kể thế nào né tránh, đều không có để cho trên ghế lái phụ Lạc Thần Hy cảm thấy áp lực quá lớn. Đây chính là phi thường khó khăn. Nếu như đổi thành những người khác, coi như có thế đi đua xe đến cái tốc độ này, người bên cạnh chỉ sợ sớm đã say xe choáng nôn. Xe BM đút một đường chạy như bay, rất nhanh liền xuyên qua rất dài một đoạn đường cao tốc. Mục Diệc Thần nhìn lướt qua kính chiếu hậu, có chút nhíu mày. Mặc dù đằng sau Lăng Trí cùng bọn hắn xe khoảng cách đã khá xa, nhưng là, đối phương cũng không có mất dấu, hay là tại đằng sau gắng sức đuổi theo. Tại chướng ngại vật ít như vậy trên đường cao tốc, muốn vứt bỏ người theo dõi, căn bản chính là không thực tế sự tình, tốc độ lại nhanh, QNZ không có thể làm được. Cho nên, Mục Diệc Thần quyết định thật nhanh, tại cái thứ nhất mở rộng chi nhánh giao lộ dưới cao tốc, lái BM đút, đi xuyên qua phức tạp đường phố trong hẻm nhỏ, còn cố ý hướng nhiều người khu náo nhiệt đi. Bởi như vậy, đằng sau người theo dõi quả nhiên gặp được đại phiền toái. Tại Mục Diệc Thần liên tục thẻ mấy cái đèn xanh đèn đỏ về sau, chiếc kia Lăng Trí tung tích dần dần từ trong tầm mắt biến mất. Mục Diệc Thần cũng không có vì vậy liền buông lỏng cảnh giác, lại trong ngõ hẻm ngẫu nhiên ghé qua một đoạn thời gian, mới dần dần đem xe nhanh thả chậm. Cho đến lúc này, Lạc Thần Hy mới hô thở phào một hơi. Ngồi lao công nàng xe thật sự là qua kích thi cờ hờ vừa rồi Mục Diệc Thần tại khu náo nhiệt đi đua xe thời điểm, có đến vài lần, nàng đều cảm thấy nhất định sẽ đụng vào phía trước cỗ xe, nhưng trên thực tế, cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Mỗi một lần, Mục Diệc Thần đều có thể vừa đúng mà dán phía trước cỗ xe hiện lên. Nhưng lại nàng người đứng xem này, ngược lại bị sợ ra một thân lại một thân mồ hôi lạnh. Nhìn đến, trước kia Bạch Thế Vân nói với nàng những lời kia cũng không phải là khoác lác, Mục Diệc Thần lúc tuổi còn trẻ kỹ thuật lái xe thật phi thường lợi hại, chỉ bất quá bây giờ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở sự nghiệp và gia đình bên trên, mới không chơi những thứ này. Ô ô ô, lão công, ngươi thật thật lợi hại, ngươi quả nhiên là nhà chúng ta trụ cột, không có ngươi, ta nên làm cái gì? A Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đưa lên mới mẻ nóng bỏng cầu vồng cao ý giả mờ mục diệt thần mặt không biểu tình, dơ lên cái cằm, hiện tại cảm thấy lao công ngươi lợi hại đã chậm. Lạc Thần Hy bĩu môi. Giả trang cái gì ngạo kiều lạnh lẽo cô quạng, đừng tưởng rằng nàng không thấy được, hắn vừa rồi đều không nín được cười. Mục diệt thần tiếp tục mở một đoạn, nói ra, ta ngay từ đầu liền định ở chỗ này hất ra bọn họ, trước đó làm chuẩn bị, cho nên đối với nơi này đường phố tương đối quen thuộc. Nhưng là, coi như lần này mất dấu, Tôn Thiệu không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Chương 2861, từ chúng ta bây giờ vị trí, đến cùng xì dư hẹn xong địa điểm gặp mặt, còn có trên 100 km khoảng cách. Cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Mục Diệp Thần thấp giọng nói ra. Lạc Thần Hy thu nụ cười lại, ân. Chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dứt khoát trên giới tính cao tốc, tận lực từ đường nhỏ đi thôi. Trên đường cao tốc mặc dù tốc độ nhanh một chút, nhưng không có cái gì lối rẽ, lại chứa đầy giám sát thăm dò, Tôn Thiệu muốn tìm bọn họ thật sự là quá dễ dàng. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người chạy hướng bình thường con đường, dọc theo đường nhỏ, tiếp tục hướng mục tiêu địa điểm chạy tới. Bởi vì chưa quen thuộc con đường, ngay từ đầu, hai người đi thôi không ít đường quanh co. Về sau, Mục Diệp Thần dứt khoát cho Mục Diệp Lang gọi điện thoại, lần nữa miễn phí trưng dụng khổ lực đệ làm công cốc người. Phía trước 300 mét có một cái giao lộ, từ nơi này rẽ phải là gần nhất, nhưng là từ con đường này đi sẽ một mực thông hướng trung tâm thành phố đại lộ, rất dễ dàng bị giám sát đập tới, cho nên ngươi chính là đi lại phía trước cái kia giao lộ A ngay tại phía trước 800 mét chỗ, rẽ phải lưu thủ tại Mục gia nhị thiếu, lúc này cầm điện thoại di động, đầy mắt rưng. Đây thật là ca ruột ra để cho hắn cái này đường đường thế giới ba vị trí đầu hacker cho bọn hắn tra lộ tuyến, còn muốn thời gian thực thông báo, đảm nhiệm thịt người hướng dẫn dụng cụ, còn muốn bị chị dâu nhổ nước bọt thanh âm không có cái kia lâm ít linh em thai ô, cảm động, quá cảm động cảm tạ ca chị dâu cho hắn cái này cơ hội rèn luyện. Mục Diệp Thần khẽ như mày, nghi ngờ nói, Diệp Lăng, ngươi xác nhận thấy rõ ràng chưa cái này giao lộ quẹo vào, là một đầu tiểu ngõ. Đi vào đoán chừng là một đầu tử lộ. Ách, đây chẳng qua là thoạt nhìn giống tử lộ, kỳ thật bên trong là có một đầu rất hẹp đường qua lại, có thể thông qua. Đương nhiên, đại bộ phận tài xế đi vào đều sẽ kẹt tại bên trong, nhưng ca xe của ngươi kỹ tốt như vậy, khẳng định không có vấn đề. Đại ca ủng hộ, chị dâu ở bên cạnh nhìn đâu. Mục Diệp Lang vội nói. Ha ha, trong hai nghe truyền ra Mục Diệp Thần tiếng cười. Mục Diệp Lang toàn thân lạnh lẽo. Chẳng lẽ, bị đại ca nhìn ra hắn là cố ý chọn một đầu khảo nghiệm kỹ thuật lái xe đường, muốn lặng lẽ meo meo trả thù hắn nơm nớp lo sợ mà chờ một hồi lâu. Nhưng mà, Mục Diệp Thần không có nói tiếp, thậm chí không tiếp tục mở miệng nghi vấn hắn, một đường nghiêm khắc dựa theo hắn chỉ thị, đi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, bọn họ khoảng cách mục tiêu địa điểm càng ngày càng gần, chỉ còn lại có không đến 20 km. Trong toàn bộ quá trình, bọn họ lại cũng không có thấy qua khả nghi cố xe, phi thường thuận lợi. Mắt thấy lập tức phải nhìn thấy Xi Dịu, Lạc Thần Hy trong lòng tràn đầy chờ mong. Xi Dịu không chỉ có mang đến tư liệu, hắn còn biết Phó Cánh Hiên trong khoảng thời gian này tình huống cụ thể cùng thương thế khôi phục tình huống. Mặc dù hai người mỗi ngày đều trong điện thoại giao lưu, nhưng là, có chút tình huống, chỉ có ơ chửa cờ mặt hỏi mới có thể càng hiểu hơn. Đúng lúc này, trong điện thoại di động đống nhiên truyền ra dựa vào một tiếng. Ngay sau đó, liền là cái gì rơi xuống đất tạp trùng thanh âm. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó ý thức được đây là Mục Diệp Lăng đang mắng người, lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy Diệp Lăng, phát sinh cái gì đại ca, đại tẩu, các ngươi mau dừng lại. Tại chỗ dừng lại phía trước giao lộ có Tôn Thiệu người đang chờ các ngươi. Mục Diệp Lăng gấp đến độ gần như thét lên. Mục Diệp Thần đột nhiên một cái phanh xe. Chuyện gì xảy ra không phải nói dựa theo ngươi nói con đường này đi, sẽ rất an toàn sao? Chương 2862, Mục Diệp Lăng cũng là lơ ngơ, đúng à, con đường này đúng là ta tổng kết ra hệ số an toàn cao nhất một đầu. Hơn nữa, ta rất vững tin, các ngươi cũng không có bị giám sát thăm dò đập tới vì sao Tôn Thiệu người còn có biện pháp nắm vững các ngươi hành tung đâu. Mục Diệp Thần cho mày, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là, đã không có thời gian. Ngôi chờ ở phụ cận đặc công, đã phát hiện bọn họ cố xe, chủ động lái xe hướng bọn họ phương hướng tới gần. Nếu như cũng đã bại lộ hành tung, lúc này lại giấu đầu lộ đuôi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mục Diệp Thần lập tức dồn sức đánh tay lái, quay đầu xe, liền hướng về một phương hướng khác phi tốc lái rời. Quả nhiên, sau lưng những xe kia chiếc theo thật sát đằng sau, hướng hắn đuổi đi theo. Mục Diệp Lăng thanh âm nóng nảy, còn tại xuyên thấu qua điện thoại không ngừng truyền đến. A a a a, đến cùng thế nào, đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện ta nhìn thấy ngươi phụ cận cái khác giao lộ QNZ bắt đầu có xe chiếc tụ tập, có phải hay không các ngươi đã bại lộ các ngươi hiện tại đến cùng cái gì tình ngươi đã ảnh hưởng ca của ngươi lái xe, đợi chút nữa thoát hiểm trò chuyện tiếp. A Huy Huy nhìn thấy Mục Diệp Thần bị đệ đệ ồn ào thanh em phiền đến nhíu chặt mày lên, Lạc Thần Hy quyết đoán đưa tay, đem điện thoại dập máy. Nàng hiện tại đã đoán được một chút Tôn Thiệu kế hoạch. Mục Diệp Lăng kỹ thuật cũng không có vấn đề, hắn điều tra ra lộ tuyến, nên đúng là an toàn, bọn họ cũng không có bị đập tới. Cái kia duy nhất khả năng, chính là Tôn Thiệu ở không cách nào nắm vững bọn họ xác thực động tĩnh tình huống dưới, dứt khoát dùng rộng tung lưới sách lược, phái ra đại lượng nhân thủ. Ở phụ cận tất cả thành trấn tương đối lớn giao lộ đều thiết trí nhãn tuyến, tiến hành nhân công giám sát. Bọn họ lại thế nào ở nút, QNZ rất khó né qua tất cả đường phố, bị phát hiện chỉ là sớm muộn sự tình. Nhưng là, muốn thực hành kế hoạch này, cần nhân thủ số lượng phi thường kinh người, Tôn Thiệu là đem tất cả đặc công cục đặc công tất cả đều phái ra chấp hành nhiệm vụ sao liền là theo dõi nàng và Mục Diệp Thần có phải hay không chuyện bé xé ra to đến hơi cường điệu quá ý nghĩ này từ Lạc Thần Hy trong đầu chợt lóe lên, trực giác của nàng sự tình có điểm gì là lạ. Nhưng là, hiện tại ở dưới loại tình huống này, đã không có đầy đủ thời gian lưu cho bọn hắn suy tư. Mục Diệp Thần lái cố xe, tiếp tục ở trên đường phố chạy trốn. Lúc này, hắn không cần lại ngụy trang thành phổ thông thị dân, dứt khoát mở đủ mã lực, để cao đến cao nhất vận tốc, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong bay vọt lấy. Bàn về kỹ thuật lái xe, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, QNZ rất khó cùng hắn so sánh, huống chi hắn cải tiến xe bị đặc công việc cục đại bộ phận cỗ xe cũng đều có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Dạng này trải qua một đoạn thời gian truy trốn, Lạc Thần Hy bọn họ cùng đặc công khoảng cách lại kéo ra không ít. Thần Hy thắt chặt dây an toàn, ngồi vững vàng Mục Diệp Thần hết sức chăm chú, nhìn xem lộ diện, dự định vòng qua phía trước cầu gãy, nhất cử hất ra phía sau đuổi theo cố xe. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mục Diệp Thần đột nhiên đạp một cước chân ga đúng lúc này, ầm một tiếng vang dọn, đống nhiên từ phía sau hai người chuyển đến. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, còn tưởng rằng là tốc độ xe quá nhanh văng lên ven đường hòn đá nhỏ. Cũng không có qua 10 giây. Phanh phanh phanh thanh âm sẽ cùng nhau vang lên, hơn nữa, giống như bắn liên thanh đồng dạng, liên tiếp không ngừng. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, tâm lập tức rút gấp. Diệp Thần, bọn họ có súng bọn họ vờ y ma vậy mà tại trên đường cái công nhiên hành hung Tôn Thiệu muốn làm gì? Chương 2863, Mục Diệp Thần môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Tôn Thiệu xuất động nhân thủ nhiều như vậy, cũng không chỉ là dự định theo dõi bọn hắn, mà làm mưu đồ đã lâu, dự định giết chết Lạc Thần Hy điểm này, vô luận là hắn, vẫn là Lạc Thần Hy, cũng không nghĩ tới. Bởi vì đối với Tôn Thiệu mà nói, đối với Lạc Thần Hy hạ độc thủ cái lựa chọn này, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Bản thân đám dân mạng liền đã đang chất vấn Tôn Thiệu cùng Phó Cánh Hiên tai nạn máy bay bản án có liên quan rồi, giờ phút quan trọng này, nếu như Lạc Thần Hy ra lại sự tình, Tôn Thiệu liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng không khả năng tẩy trắng bản thân. Đây đối với hắn sau này nhập chủ phủ Tổng thống cũng là phi thường bất lợi. Phàm là có chu tờ lý trí người, đều khó có khả năng đi làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Cho nên, hoặc là Tôn Thiệu điên, hoặc là chính là Tôn Thiệu phía sau mấy nhà kia đã không chịu nổi dư luận áp lực, chuẩn bị qua sông đoạn cầu, từ bỏ Tôn Thiệu cái này khôi lỗi. Mà Tôn Thiệu đoán được mấy nhà kia ý đồ về sau, đã triệt để điên, dự định kéo Lạc Thần Hy đệm lưng. Đáng chết Mục Diệp Thần cuối cùng vẫn là không nhịn được bạo thô. Nhà hắn nhạc phụ đại nhân đây là cái gì ánh mắt, vợ y ma có thế cùng Tôn Thiệu loại này ăn cây táo rào cây sung lại tâm ngoan thủ lạt ra hỏa trở thành hảo hữu, tự bấy mình không tính, còn đem nhi tử nữ nhi đều cùng một chỗ hô nhưng mà, hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Mục Diệp Thần chỉ có thể dốc hết toàn lực, ổn định thân xe, tiếp tục ở trên đường phố ghé qua, mượn chung quanh đủ loại kiến trúc xem như che chắn, làm hết sức giảm bớt thân xe trúng đạn tỷ lệ. Mặc dù chiếc xe này đi qua cải tạo, thân xe có cơ bản chức năng chống đạn, nhưng là, chống đạn cũng không có nghĩa là kiên cố không phá vỡ nổi, thời gian dài liên tục chúng đạn đạt tới số lượng nhất định, kiêng chống đạn đồng dạng sẽ vỡ vụn. Cũng không lâu lắm, pha lê bên trên cũng đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vết rạn. Hơn nữa, càng hỏng bét là, truy đuổi bọn đặc công tại phát hiện bọn họ xe có thế chống đạn về sau, quyết đoán cải biến mục tiêu, bắt đầu hướng về bánh xe cùng thân xe hậu phương bình xăng xạ kích. Chiêu này có thể nói là tương đối độc ác. Mục Diệt Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, đè nén ở vào buộc phát biên giới tâm tình, sử xuất tất cả vốn liếng, lái xe. Thế nhưng là, ở hiện tại loại tình huống này, hắn coi như kỹ thuật lái xe cho dù tốt, đều không có bất kỳ cái gì sức mạnh lớn lao. Theo ầm một tiếng, thân xe đột nhiên chấn động một cái. Mục Diệt Thần kém chút trực tiếp vọt tới ven đường lan can. Mặc dù cuối cùng vẫn là thành công khống chế được xe, đem hai người từ xe hư người chết biên giới kéo cứu về rồi, nhưng là, từ đó về sau, xe liền bắt đầu không ngừng mà tả hữu lay động, còn không ngừng phát sinh răng rắc tiếng vang. Rất rõ ràng, có đạn bắn trúng xe khung sườn, dẫn đến xe trọng tâm không vững, ngay cả bốn cái bánh xe đều không thế nào nghe sai sự. Tại như vậy phi tốc chạy trong trạng thái, một điểm nho nhỏ trục trặc đều có thể sẽ dẫn đến trọng đại sự cố phát sinh. Húng chi là nặng như vậy sáng tạo Mục Diệt Thần tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc. Hơn nữa, càng phiền toái sự tình còn tại đằng sau. Theo càng ngày càng nhiều đặc công nhận được tin tức, nhao nhao hướng bọn họ phương hướng tụ lại tới. Bọn họ vô luận về phương hướng nào mở, tựa hồ cũng sẽ chủ động đụng vào chặn đường bọn họ người. Mục Diệt Thần có thể lựa chọn lộ tuyến càng ngày càng ít, thậm chí nhiều khi không thể không bước lên trúng đạn nguy hiểm, lựa chọn cùng đặc công cục cỗ xe trước mặt va chạm. Dùng cái này đến xông ra đối phương vòng vây. Nhưng là, Tôn Thiệu lần này tựa hồ là quyết tâm phải không tiếc bất cứ giá nào coi Lạc Thần Hy là trận giết chết. Chương 2864, bởi vậy, vô luận Mục Diệt Thần làm sao lợi dụng đủ loại địa hình né tránh, truy đuổi bọn họ cỗ xe đều càng ngày càng nhiều. Hai người dần dần bị buộc lên một đầu duyên hải trên đường lớn. Đầu này duyên hải đường cái, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, sớm tại mấy năm trước đó liền đã ngưng sử dụng. Không chỉ có lộ diện gập ghềnh, hơn nữa còn có không ít nứt ra địa phương, phát sinh qua đại lượng tai nạn giao thông. Nếu là đổi bình thường, Mục Đại Thiếu đánh chết cũng sẽ không mang theo nhà mình tiểu tức phụ đi nguy hiểm như vậy đường. Nhưng là, hôm nay hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không nhìn giao lộ phía trước độ cao nguy hiểm, mời các vị tài xế đi vòng bố cáo, kéo lấy loảng xoảng vang lên thân xe, phi tốc lái vào. Đáng chết, bọn họ đi như thế nào đầu này đường cái ở chỗ này đi đua xe xảy ra chuyện người cũng không phải một cái hai cái được, chớ ngu chính bọn Hà Nở tuyển con đường này là chuyện tốt ra nếu là bọn họ chết ở chỗ này, chúng ta hiểm nghi thì càng dễ dàng rửa sạch, chỉ cần nói bọn họ là đi ra đi đua xe, bản thân tìm đường chết xảy ra chuyện là được rồi. Không sai, thật nhiều nhà có tiền thiếu gia ăn chơi đều thích tới nơi này đi đua xe, hàng năm đều phải chết mấy cái. Lý do này quả thực là có sẵn. Tốt rồi, bớt nói nhảm, nhanh lên truy nếu để cho người chạy, chúng ta đều thảm bọn đặc công ngữ tốc cực nhanh trao đổi một phen, động tác trên tay cũng không dám có bất kỳ kéo dài, một giây cũng không có dừng dưới, đuổi theo Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy xe BMW đút, tiến nhập vứt bỏ đường cái. Lạc Thần Hy ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, thần sắc chuyên chú quan sát đến sau lưng tình huống. Mục Diệt Thần muốn chuyên tâm lái xe nhìn đường, không có cách nào quá phần thần, đối với sau lưng truy binh tình huống không thể hoàn toàn nắm vững. Cho nên, Lạc Thần Hy phi thường tự giác thay thế ánh mắt hắn. Bọn họ đuổi tới, hoàn toàn không ngừng bất quá đầu này đường cái quá hẹp, bên cạnh lại chất đống rất nhiều cục đá vụn, bọn họ nhiều như vậy xe tiến đến, cũng chỉ có thể hợp thành một đường thẳng như thế chuyện tốt. Lạc Thần Hy vừa quan sát, vừa nói, bởi vì trên đường có cái lỗ hổng, một lần chỉ có thể thông qua một chiếc xe, cái này khiến lúc đầu tụ tập truy ở phía sau xe, không thể không phân ra trước sau. Bởi vậy, Lạc Thần Hy bọn họ tiếp nhận công kích, tần suất cùng mật độ cũng lớn bước hạ xuống. Bằng không, bọn họ chiếc này vốn là đã nhanh muốn tan ra thành từng mảnh tiểu xe nát, lúc này chỉ sợ đã bị bắn thành cái rỗ. Mục Diệt Thần nghe được Lạc Thần Hy lời nói, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng dấu hiệu, thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng. Thần Hy, gọi điện thoại cho Mục Diệt Lăng, hỏi hắn con đường này mở miệng ở đâu tốt, ta lập tức hỏi Lạc Thần Hy không nói hai lời, động tác cực nhanh phát số, nhấn xuống miễn đề. Mục Diệc Lăng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, ca, các ngươi thế nào vứt bỏ Tôn Thiệu người sao? Vì sao ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều xe hướng về các ngươi đuổi theo? Bởi vì Tôn Thiệu mục tiêu không chỉ là chặn đường chúng ta, mà muốn nhân cơ hội đem chúng ta giết. Mục Diệc Lăng lập tức hét dầm lên, cái gì Tôn Thiệu cái này không có chút nào ranh giới, cuối cùng tiểu nhân vô sỉ, hắn vờ ơ ý ma tốt rồi, bớt nói nhảm. Lạc Thần Hy mau đánh gây rồi hắn, ta với ngươi ca bây giờ đang ở 20 duyên hải trên đường lớn, ngươi trước giúp chúng ta tra một chút, đầu này đường cái có mấy cửa ra, ly biệt thông hướng chỗ nào. Đầu bên kia điện thoại truyền ra cộc cộc cộc đánh máy thanh âm, không qua mấy giây, Mục Diệc Lăng lại lần nữa hét dầm lên, đại ca, chị dâu, các ngươi đây là hoảng hốt chạy vừa sao, làm sao chạy đến đầu kia tử vong trên đường đi. Chương 2865, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, tử vong con đường cái gì, tử vong con đường không phải liền là một đầu vứt bỏ duyên hải đường cái sao? Mục Diệc Lăng thanh âm nghe nhanh khóc. Chị dâu, ngươi cùng đại ca bình thường không cùng những cái kia nhị thế tổ mù lăn lộn đi đua xe, cho nên mới không biết đầu này duyên hải đường cái, vốn là thông hướng dê thành phố, nhưng là mấy năm trước bởi vì địa chấn cùng ngọn núi lún duyên cớ, lối vào đã bị hoàn toàn ngăn chặn. Cái gì lối vào ngăn chặn? Lạc Thần Hy giật mình nói ra, cái kia chính là nói, đây là con đường chết. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút. Ngay cả một mực tại nhà mình tức phụ trước mặt cố gắng duy trì chấn định trầm ổn người thiết lập Mục đại thiếu, cũng không khỏi lông mi liền nhíu lại. Mục Diệc Lăng nói, có thể nói như vậy. Lạc Thần Hy bén nhạy nghe ra lời hắn bên trong có chút do dự, mau đuổi theo hỏi, cái gì gọi là có thể nói như vậy, có phải hay không con đường này vẫn là lối ra đến cùng đi như thế nào? Nói nhanh một chút ta. Mục Diệc Lăng xoắn suýt mà mở miệng, ta không phải ý tứ này. Đầu này duyên hải đường cái bởi vì địa chấn cải biến hướng đi, hiện tại trực tiếp mở đến cuối lời nói, liền trực tiếp thông hướng bờ biển. Bờ biển Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Đúng, Mục Diệc Lăng ngữ khí phi thường khẳng định, hơn nữa gần sát bờ biển là một cái độ dốc rất lớn sườn dốc, bờ biển QNZ không có bất kỳ cái gì lan can ngăn cản. Cho nên trong vòng có rất nhiều bệnh tự kỷ phạm nhị đại môn, thích đến trên con đường này đến đánh cược đi đua xe. Ở trên con đường này một đường đi đua xe đến bờ biển cuối cùng, ai dừng lại vị trí cách biển khu bờ sông thêm gần, người đó liền thắng. Mỗi năm đều có mấy cái ngu xuẩn vọt thẳng xuống biển đi đốt cá mập. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, lập tức ghế trụ. Trải qua vừa rồi cái kia một trận đi đua xe đào mệnh, nàng đối với Mục Diệc Thần kỹ thuật lái xe nhưng lại không có gì hoài nghi, tin tưởng lấy Mục Diệc Thần kỹ thuật, tại bờ biển trên sườn đồi dừng xe nên cũng không thắng được hắn. Nhưng vấn đề là, bọn họ tiến vào đầu này vứt bỏ đường cái mục tiêu, chính là muốn từ bên kia ra ngoài, hất ra sau lưng kẻ rượt đuổi. Nếu như cuối đường chính là mênh mông biến ca, bọn họ còn có thể hướng chỗ nào trốn? Đối với bọn hắn mà nói, thật là không có co so với cái này càng hỏng bét tin tức xấu. Lạc Thần Hy mím môi suy tư trong chốc lát, vẫn là không chết tâm, lại hỏi, ngươi xác định thật không có đường ra khác sao? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Mục Diệc Lăng ngựa khí mang theo tiếng khóc nức nở, thật không có, chị dâu, trừ phi các ngươi có thế từ đỉnh núi lật qua, nhưng đây càng không thực tế. A, Lạc Thần Hy như mày, không nói. Mục Diệc Lăng nói, nếu như là thật, vậy bọn hắn xác thực đã bị vây ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì đường ra. Bị nhiều người như vậy đuổi theo, nếu là bọn họ còn nhảy xe đi trèo núi, đây không phải là chờ lấy làm công việc bia ngắm sao? Vậy ngươi lại, Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp cái gì? Đồng nhiên một cái khớp xương rõ ràng, 10 ngón thon dài đại thủ ngả vào trước mặt nàng, đem nàng điện thoại dập máy. Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, đột nhiên quay đầu. Lao công, ngươi làm gì? Đã không có thời gian, nhiều nhất còn có 5 phút đồng hồ liền muốn mở ra bờ biển. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Diệc Lăng nghĩ biện pháp. Ngươi còn cúp điện thoại ta. Mục Diệc Thần trong mắt hiện lên một đường u ám lãnh quang. Không cần hỏi hắn, ta đã biết rõ nên làm như thế nào. Cái gì? Lạc Thần Hy giật mình. Một phút đồng hồ sau, dốc hết toàn lực mới có thể truy ở phía sau bọn đặc công, ngạc nhiên phát hiện, Mục Diệc Thần điều khiển chiếc kia BMW đút, tựa hồ đã triệt để không được. Vờ y ma một cái trượt, nghiêng về một bên. Nhanh tuyệt hảo cơ hội tốt, bắn nhanh kích. Chương 2866. Phanh phanh phanh phanh, vô số đạn đồng thời bắn về phía xe BMW, đã rõ ràng mất đi khống chế xe, căn bản là không có cách né tránh, cơ hồ bị bắn thành tổ ong trạng. Có một viên đạn trực tiếp đánh trúng bình xăng. Xoẹt một tiếng, xe BMW hậu phương đống nhiên toát ra điểm điểm hỏa tinh, rất nhỏ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, một cỗ khói đặc đi theo sông ra. Trong không khí lập tức tràn ngập dày đặc xăng vị cùng đốt cháy khét mùi, đem hậu phương đuổi theo bọn đặc công đều sặc đến thẳng ho khan. Có người nheo mắt lại, đỉnh lấy khói đặc hướng phía trước nhìn một cái, lập tức sắc mặt biến hóa. Không xong, chiếc xe kia triệt để không kiểm soát, muốn lọt vào đi trong biển ta đi. Này sao lại thế này, còn có biện pháp nào không ngăn lại xe? Nếu là đập không đến Lạc Thần Hy thi thể ảnh chụp, chúng ta làm sao cùng Tôn tiên sinh bàn giao? Không được không được, đã không kịp. Tại bọn đặc công chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, xe BMW mang theo một cỗ quần cuộn khói đặc, dọc theo dốc đứng sườn dốc lảo đảo hướng phía dưới, hướng biến ca phương hướng mãnh liệt vọt tới. Ngay tại lúc này muốn ngăn cản, tự nhiên không thể nào. Bọn đặc công chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Bất quá là mấy chục giây công phu, theo anh long một tiếng vang thật lớn, chờ Mục Thị vợ chồng xe BMW rơi vào đáy biển sau 20 phút. Phủ Tổng thống, Tôn Thiệu chính ngốc trong phòng làm việc, lo lắng đi qua đi lại. Đúng lúc này, chợt nghe cửa ra vào có người gõ cửa, hắn lập tức ngẩng đầu, ai nghe được Quách Bí Thư lên tiếng, Tôn Thiệu mau để cho hắn tiến đến, không kịp chờ đợi hỏi, thế nào phải đi ra nhiều người như vậy đuổi theo Lạc Thần Hy, đều đã thời gian dài như vậy. Khẳng định đã đuổi tới người rồi, a ta muốn ảnh chụp đâu, nhanh cầm cho ta xem một chút. Quách Bí Thư trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ách, Tổng thống tiên sinh, ảnh chụp không có đập tới. Nghe nói như thế, Tôn Thiệu sắc mặt đột biến, cái gì? Hành động thất bại làm sao có thể đặc công cục đám người kia, chẳng lẽ cũng là phế vật sao? Mấy trăm người, võ trang đầy đủ, còn cho bọn hắn thông tin bằng vệ tinh quyền hạn, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Không không không, Tổng thống tiên sinh, ngài hiểu lầm. Quách Bí Thư tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích, hành động đã thành công, hành động mục tiêu đã bị thành công giải quyết. Nhưng là, bởi vì nửa đường xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, cho nên, bọn đặc công không thể đập tới ảnh chụp, QNZ cũng không thể tìm tơ y thi thể. Tôn Thiệu nghe được hành động thành công mấy chữ, tâm tình hơi buông lỏng một chút, nhưng nghe phía sau, lại cảm thấy phi thường không thích hợp. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút đi. Rõ ràng tất nhiên mục tiêu đã giải quyết, làm sao sẽ đập không đến ảnh chụp, liền thi thể đều không có? Đặc công cục đám người kia không phải là muốn tại dưới mí mắt ta làm hoa dạng gì a? Cái này thật không phải đặc công cục vấn đề. Đặc công cục đã đem báo cáo giao đến đây, nghe nói Mục đại thiếu kỹ thuật lái xe phi thường tốt, một đoàn đặc công truy hắn hơn một giờ vẫn là đuổi không kịp, nhưng về sau vẫn là thành công đem hắn ép tới gần 20 duyên hải đường cái. Đầu này vứt bỏ đường cái, lại bị người gọi là tử vong con đường, bởi vì Quách Bí Thư sợ Tôn Thiệu lại sinh ra hiểu lầm gì đó, cho nên không dám chậm trễ chút nào, ngữ tốc cực nhanh đem trên báo cáo nội dung tinh giản một lần. Cuối cùng nói ra, tất cả tình huống đều viết tại trong báo cáo. Mặc dù không có đập tới thi thể, nhưng là vỗ tới mục tiêu cỗ xe rơi xuống biển ảnh chụp. Chương 2867, Tôn Thiệu đưa tay tiếp nhận báo cáo, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Đem Quách Bí Thư nói cái kia vài tấm hình, lan qua lộn lại nhìn kỹ rất nhiều lần. Những mày rốt cục chậm rãi buông lỏng ra một chút. Có hay không phái người đi vớt rơi xuống biển cỗ xe? Tôn Thiệu hỏi. Quách Bí Thư vội vàng đáp là, hiện tại đã liên lạc vớt đội ngũ cứu viện, chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Bất quá đầu kia đường cái bởi vì địa chấn tổn hại nghiêm trọng, cứu viện cỗ xe QNZ0Z ra NZ đi qua. Bây giờ còn chưa đến mục tiêu đâu. Nghe được trả lời như vậy, Tôn Thiệu trên mặt mới hơi lộ ra hài lòng thần sắc. Không sai, lần này xử lý coi như không tệ. Tốt nhất lại cho những cái kia chế tạo xe điểm chướng ngại, để cho bọn họ đừng tới quá nhanh bất quá, đừng để bọn họ nhìn ra những cái này chướng ngại là người làm. Quách Bí Thư ngầm hiểu, minh bạch, Tổng thống tiên sinh ta sẽ an bài thật kỹ. Hôm nay trận này truy sát, cuối cùng lấy Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần ngồi cỗ xe rơi xuống biển xem như kết cục, đối với Tôn Thiệu mà nói tuyệt đối là một thiên đại tin tức tốt. Lần này liền che giấu lấy cớ cũng là có sẵn. Mục gia đại thiếu mang phu nhân cùng người đánh cược đi đua xe, kết quả đã xảy ra tai nạn xe cộ. Phát sinh ngoài ý muốn về sau, người chứng kiến trước tiên thỉnh cầu viện trợ, nhưng là, bởi vì con đường vị trí khu vực vô cùng nguy hiểm, đội ngũ cứu viện tiến vào khó khăn. Lúc này mới dẫn đến kéo dài thời gian quá dài, rơi xuống biển người bởi vì chết chìm thời gian quá dài, bất hạnh bỏ mình. Lời giải thích này phiên bản không chê vào đâu được, mặc kệ từ góc độ nào, đều chọn không ra bất kỳ mau bệnh đến. Quách Bí Thư thân làm Tôn Thiệu tâm phúc, rất có thế thể nghiệm và quan sát Tôn Thiệu tâm ý, rất nhiều chuyện không cần hắn phân phó, liền có thể làm được thỏa thỏa thiết thiếp. Tôn Thiệu lại đem báo cáo lật đến phía trước, toàn bộ nhìn qua một lần về sau, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay cầm lên trên bàn bật lửa, đặt nhẹ chốt mở. Màu lam ngọn lửa đột nhiên chui ra, đem hắn hai ngón tay kẹp lấy cái kia một chồng báo cáo nhanh cho đốt lên. Bất quá mười mấy giây công phu, trang giấy liền đã toàn bộ bị thiêu đến cháy đen, từng mảnh mà tán lạc xuống, rơi ở trên thảm. Tôn Thiệu còn ngại chưa đủ nghiền, dùng ăn mặc cao định giày ra chân phải tại cháy đen giấy vụn bên trên giẫm mấy lần, thẳng đến tất cả trang giấy toàn bộ hóa thành tro tàn, mới ngừng lại được. Toàn bộ trong quá trình, trên mặt hắn đều lộ vẻ giữ tận nụ cười. Người ra ngoài đi. Tôn Thiệu mở miệng nói. Quách Bí Thư vừa rồi liền bị Tôn Thiệu nhe răng cười hù dọa, nghe nói như thế, như được đại xá, lập tức quay người đi về phía cửa. Thật không nghĩ đến, hắn không đi hai bước, liền lại bị gọi lại. Chờ chút, khoan hay đi, ta lại nghĩ tới đến một sự kiện. Tôn Thiệu kêu lên. Quách Bí Thư bước chân dừng lại, Tổng thống tiên sinh, ngài còn có gì phân phó? Tôn Thiệu trầm ngâm mấy giây, hỏi. Hôm nay nhìn thấy Lạc Thần Hy bọn họ rơi xuống biển rốt cuộc có bao nhiêu người? Quách Bí Thư khẽ giật mình. Tổng thống tiên sinh, ngài là lo lắng Lạc Tiểu Thư bọn họ không chết, là bọn đặc công nhìn lầm rồi? Đây không có khả năng. Lúc ấy một mực đuổi tới trên đường lớn đặc công, tổng cộng có 40 mấy người, bọn họ cơ hồ đều thấy được rơi xuống biển một màn kia, hơn nữa còn là từ từng cái góc độ nhìn thấy. Tuyệt đối đáng tin, đem những này người đều cho ta xử lý. Tôn Thiệu mắt sắc phát lạnh. Đồng nhiên lên tiếng, cắt đứt Quách Bí Thư, ta không muốn nghe đến có người lại để lên hôm nay sự tình. Nghe nói như thế, Quách Bí Thư trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn xem Tôn Thiệu đóng băng âm trầm mặt, thấy lạnh cả người đột nhiên từ sau lưng của hắn thăng lên. Chương 2868, Quách Bí Thư làm sao cũng không nghĩ đến, Tôn Thiệu hỏi có bao nhiêu người nhìn thấy, căn bản không phải hoài nghi sự tình thật giả. Mà là muốn giết người diệt khẩu. Hôm nay đuổi theo Lạc Thần Hy những cái kia bọn đặc công, đều là đặc công cục tinh nhuệ A, hơn nữa cũng là đi qua chọn lựa, một mực trong bóng tối vì Tôn Thiệu phục vụ người. Hiện tại, bọn họ hao hết tâm lực, thay Tôn Thiệu trừ đi đại họa trong đầu, đoán chừng đặc công cục người đều cho là mình lập được công, còn đang chờ ban thưởng đâu. Bọn họ đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ ra, chờ đợi bọn họ không chỉ có không phải là cái gì ban thưởng. Mà là nếu như Tôn Thiệu đối với đặc công cục người đều có thế như vậy không chút lưu tình qua sông đoạn cầu, cái kia đối với hắn đâu bọn đặc công chỉ là tham dự lần này hành động mà thôi, mà hắn cơ hồ tham dự Tôn Thiệu ứng phó ra tất cả mọi chuyện kiện, nếu như hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, sẽ như thế nào? Quách Bí Thư trong lòng chấn động không gì sánh nổi, lại vạn phần sợ hãi, nhưng lại liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Có nghe hay không nghe được cũng đừng ở nơi này ngốc đứng. Nhanh lên đi làm việc. Tôn Thiệu gặp Quách Bí Thư không nhúc nhích đứng ở trước mặt, có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Người Bí Thư này bình thường rất cơ linh, sự tình gì đều có thể làm thỏa đáng. Hôm nay làm sao ngây ngốc sững sờ? Quách Bí Thư củ kết thật lâu, cuối cùng, đột nhiên cắn răng, mở miệng nói, Tổng thống tiên sinh, cái này tựa hồ không cần thiết. A Lạc Thần Hy bọn họ đào mệnh thời điểm, lái xe liên tục xuyên qua hai cái thành thị, vẫn là tại khu náo nhiệt. Chính mắt trông thấy quần chúng cũng không ít á, giữa ban ngày phát sinh thương kích, loại sự tình này nhất định là ép không được, coi như đem đặc công cục người toàn bộ xử lý, chỉ sợ cũng sẽ có tin tức truyền tới. Nghe nói như thế, Tôn Thiệu chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Ha ha, ngươi nói những cái này, ta lại không biết các đại chủ lưu truyền thông là không dám đưa tin loại này tin tức, mà trên mạng chỉ cần có người dám phát bài viết, lập tức xóa tổ kịp phong hào. Coi như ép không được tin tức, những cái này dân mạng QNZ không ảnh hưởng được bất cứ chuyện gì. Dù sao, Lạc Thần Hy đã chết, liền Mục Diệt Thần đều đã chết, nàng sinh hai cái tiểu quỷ mới mấy tuổi, phó gia đã không có khả năng lại có mới người thừa kế xuất hiện. Chỉ cần không có phó gia trực hệ người thừa kế, phó cánh hiên lưu lại thế lực này lẫn nhau ở giữa đều đấu không lại đến, căn bản không có khả năng đoàn kết lại, đã không đáng để lo. Trên mạng nói thế nào ta? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta sẽ còn quan tâm? Ta lo lắng duy nhất, chính là hội nghị cờ âm mở tới ta đối với Lạc Thần Hy động thủ chứng cơ xác thật, dạng này người hữu tâm liền có thể tố cáo ta. Bất quá, chỉ cần thấy được Lạc Thần Hy rơi xuống biển người tất cả đều im miệng, cho dù có người nghĩ tại phía sau động tay chân, QNZ bắt không được chứng cứ. Được, bớt nói nhảm, dựa theo ta nói đi làm ngươi muốn là làm không xong, hoặc là dám can đảm ngoài nóng trong lạnh, ta không ngại biến thành người khác tới thay thế ngươi công việc. Quách bí thư một cái giật mình, trên trán mồ hôi lạnh bá mà một lần, nhỏ giọt xuống. Hắn nghe được, Tôn Thiệu đã nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ, hơn nữa đã cho hắn ghi lại một bút. Hắn không khỏi thật sâu hối hận, vừa rồi xuất phát từ đối với bọn đặc công đồng tình mà xúc động mở miệng. Quách bí thư vội nói, Tổng thống tiên sinh, ngài yên tâm, ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem Quách bí thư bối rối khẩn trương thối lui ra khỏi văn phòng, Tôn Thiệu đáy mắt đã hiện lên một tia sát ý. Hắn cười lạnh một tiếng, bấm khắc một chiếc điện thoại, Tổng thống nhậm chức lễ mừng kế hoạch hoàn thành sao? Chương 2869, Tôn Thiệu đối với chính thức Tổng thống nghi thức nhậm chức, chấp niệm phi thường sâu. Hắn nhưng là đã hao hết tâm lực, đem linh hồn bán cho ma quỷ, phạm vào vô số tội ác, mới leo đến hiện tại ở vị trí này bên trên. Nếu là không thể phong cảnh một cái, thực sự là chết rồi đều không an lòng. Sớm tại Phó Cánh Hiên xảy ra chuyện về sau, hắn vẫn tại đưa ra trận này nghi thức nhậm chức. Chỉ bất quá, nghi thức chuẩn bị đến một nửa thời điểm, Lạc Thần Hy đột nhiên xung ra, không chỉ có mở buổi họp báo lên án hắn tội ác, còn liên hợp lại phó gia bộ hạ cũ, liều mạng cho hắn chơi nga nở dê chân. Tôn Thiệu liền bảo trụ vị trí của mình đều rất gian nan, càng không tâm tư đi qua nở cái gì nghi thức nhậm chức. Cho tới bây giờ, Lạc Thần Hy đã triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, hắn có thể yên lòng, một lần nữa đem hắn kế hoạch thi hành theo. Nghĩ đến bản thân rốt cục có thể lấy tổng thống thân phận, tiếp nhận tất cả mọi người ca tụng cùng ủng hộ, tựa như Phó Cánh Hiên như thế, Tôn Thiệu trên mặt hiện ra gần như điên cuồng nụ cười hưng phấn. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, ai cũng đừng nghĩ sự thật chứng minh, Quách bí thư lo lắng cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Vào lúc ban đêm, không ít trên diễn đàn liền đã xuất hiện tương quan bài viết, không ít chính mắt trông thấy trận này truy sát dân mạng, nhao nhao online phát bài viết. Hôm qua nhìn thấy mười mấy chiếc cải tiến xe đang đuổi một cỗ xe BMW nút màu đen, hơn nữa ta mơ hồ còn giống như nghe được tiếng súng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là đang đập tốc độ cùng kích tình đệ 100 bộ sao? Làm sao đập nguy hiểm như vậy? Tràng diện đều không rõ, trận trên lầu là đang nằm mơ sao? Trên đường cái làm sao có thể có loại sự tình này? Loại này đùa giỡn đều là đang lục màn phía trước đập, sau đó lại ra đặc hiệu, làm sao có thể trực tiếp tại trên đường cái đi đua xe còn bị các ngươi nhìn thấy? Có thể hay không có chu tờ thưởng thức? Thế nhưng là, ta có thể làm chứng, lâu chủ không có nói lung tung, ta cũng tại dê thành phố, ta cũng nhìn thấy những xe kia tử lái qua về sau, ta vẫn còn ở trên mặt đất phát hiện dùng qua vỏ đạn đâu. Thật, ta cũng nhìn thấy hơn nữa, ta chả nhìn thấy những xe kia tử về sau một đường hướng ven biển đầu kia tử vong con đường lái qua. Các ngươi biết rõ tử vong con đường A Phú Nhị Đại đi đua xe chọn lựa đầu tiên địa điểm. Năm nay cái kia đỉnh tiêm hảo phú viên gia thiếu gia không phải bị tai nạn xe chết sao? Truyền thuyết cũng là bởi vì cùng bằng hưu đánh cược, ở trên con đường này đi đua xe, kết quả xe mất khống chế xông vào trong biển. Ta đi vờ ơ y ma ở trên con đường này ta cũng đã được nghe nói lời đồn đãi kia. Chẳng lẽ, hôm nay nhưng thật ra là một đám phú nhị đại đang chơi cái gì mới đi đua xe trò chơi? Những người này cũng quá có bệnh đi, trên đường cái liền dám dạng này, chính bọn Hà Nờ muốn tìm cái chết. Vậy liền bản thân đi chê tờ tốt rồi, có thế đây là nguy hại công cộng an toàn a? Thật không có người qua nở sao? Cùng ngày đặc công cục xuất động nhiều như vậy cỗ xe, sự tình huyên náo lớn như vậy, người chứng kiến tự nhiên không phải số ít. Bất quá, phần lớn người trong lúc nhất thời không có cách nào đem chuyện này cùng Tôn Thiệu liên hệ với nhau. Mà Tôn Thiệu bên này đầu tiên là liều mạng xóa tổ tiệp, tại phát hiện bài viết quá nhiều thực sự khống chế không nổi về sau, quyết đoán cải biến sách lược. Nghe theo Quách bí thư đề nghị, bắt đầu nhường quân không chàng, cố ý mơ hồ trọng điểm, đem sự tình hướng hảo phú nhị đại đi đua xe cái đề tài này bên trên dẫn. Xe sang trọng, nhị đại, đi đua xe, bản thân đều là vô cùng dễ dàng gây nên dân chúng bình thường cừu hận giá trị chủ đề, hơn nữa còn là giữa ban ngày công nhiên tại khu náo nhiệt đi đua xe. Cái này tiết tấu kéo một cái, phí không có bao nhiêu công phu, đám dân mạng ý nghĩ liền bị mang lệch ra. Không có người lại đi suy nghĩ sâu xa lúc ấy trận tướng, lòng đầy căm phẫn dân mạng cũng bắt đầu thống mạ bất học vô thuật con nhà giàu. Chương 2870, Phủ Tổng thống. Quả nhiên, không có người nhà họ Phó ở giữa dẫn đầu, những cái kia phản đối chúng ta chỉ là năm bẻ bảy mảng xem bọn hắn cu nở dê không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Tôn Thiệu nhìn thấy trên mạng dư luận hướng đi, cười lạnh một tiếng, trong lòng phi thường hài lòng, thậm chí còn khó được khen Quách Bí Thư. Tiểu Quách à, lần này La Mở rất tô tờ, quả nhiên vẫn là các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ càng rộng. Ngươi khoảng thời gian này công lao, ta đều nhớ, yên tâm đi. Quách Bí Thư nghe xong, mừng rỡ không thôi, thật vất vả mới kềm chế kích động cảm xúc, luôn miệng nói cảm ơn. Tạ ơn Tổng thống tiên sinh, đây đều là ta phải làm. Cái kia ta hiện tại lại đi xác nhận một chút nghi thức nhậm chức cùng ngày hành trình được, ngươi đi đi. Hảo hảo xác nhận, cùng ngày nhất định phải vạn vô nhất thất. Tôn Thiệu phất phất tay, trong mắt đắc y đã không che giấu được. Bị Phó Cánh Hiên ép nhiều năm như vậy, cuối cùng đã tới hắn mở mày mở mặt thời gian, hắn rốt cục cũng thành công ngồi tại trên vị trí này, hắn đã không thể chờ đợi Quách Bí Thư lên tiếng, quay người rời đi. Thật không nghĩ đến, đúng lúc này, cửa phòng lại lập tức bị người đụng vỡ. Một cái tuổi trẻ trợ lý vọt vào, một bên vung vẩy lên trên tay tư liệu, một bên hét lớn, không không xong Tổng thống tiên sinh, không xong A. Quách Bí Thư nhíu mày lại, lập tức lên tiếng quát lớn, kêu la om sòm làm gì, không biết đây là địa phương nào sao? Tổng thống tiên sinh văn phòng, sao có thể lớn tiếng ầm ĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trợ lý thở hổn hển, lắp bắp nói ra, thật thật xin lỗi, Quách Bí Thư, ta là quá gấp. Trên mạng có người bịa đặt, nói ngày đó đi đua xe sự kiện người chết là Phó gia tiểu thư. Nghe nói như thế, Quách Bí Thư cùng Tôn Thiệu tất cả giật mình, phía sau mồ hôi lạnh lúc này liền chảy xuống. Ám sát Lạc Thần Hy chuyện này, Tôn Thiệu làm được phi thường bí ẩn, trừ bỏ đặc công cục bên trong cố ý chọn lựa ra nòng cốt bên ngoài, cũng chỉ có Quách Bí Thư mấy người bọn họ thân tín mới biết. Ngay cả phủ tổng thống làm rất nhiều năm nhân viên công tác, đều hoàn toàn không biết gì cả. Chớ nói chi là loại tuổi trẻ này mới vừa vào chức tiểu phụ tá. Nghĩ tới đây, Tôn Thiệu trong lòng sốt ruột, đều không để ý tới bản thân làm tổng thống uy nghi, một cái bước xa vọt tới tiểu trợ lý trước mặt, chụp liền giành lấy trong tay hắn trang giấy. Tờ giấy này bên trên nội dung là từ trong nước một cái nổi danh bắt quái trên website đóng dấu xuống tới. Đã là cùng ngày số 1 hot topic, tiêu đề đằng sau có 3 cái đại hỏa ô biểu tượng, có thể thấy được nhân khí độ cao. Tôn Thiệu nhìn lướt qua bài viết tiêu đề, có khẩu khí thiếu chút nữa không để lên. Kinh thiên lớn dưa, cái gì phú nhị đại đi đua xe rơi xuống nước, rõ ràng là bên đường giết người Tôn Thiệu vì bài trừ đối lập. Vợ ơ y ma phái đặc công ám sát Lạc Thần Hy, hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, túi đầu đi xem phía dưới văn tự nội dung. Phát cái này bài viết gián chu, hiển nhiên đối với lúc ấy tình huống hiểu rõ vô cùng, nói đến đạo lý rõ ràng, phảng phất mắt thấy lúc ấy tình huống một dạng. Nhìn thấy trên mạng đều ở mắng cái gì phú nhị đại đi đua xe, ta thực sự là không nhả ra không thoải mái, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ chút gì? Trước mấy ngày trên mạng bị so ai những hình kia, đã rõ ràng như vậy, cái kia căn bản không phải cái gì đơn giản đi đua xe, mà là một trận truy sát. Hơn nữa, truy sát đối tượng không phải người xa lạ, chính là mấy ngày nay một mực tại trên mạng phát ra tiếng, muốn vì Tổng thống trước Phó Cánh Hiên cùng Phó gia đại thiếu lấy lại công đạo Lạc Thần Hy. Chương 2871, theo ta bên này nắm vững tư liệu, ngày đó trên xe, không vẹn vẹn chỉ có Phó gia Thiên Kim Lạc Thần Hy, còn có lão công nàng Mục đại thiếu. Hai người vừa ra khỏi cửa, liền bị Tôn Thiệu phái người theo dõi, đến ít người địa phương, Tôn Thiệu vờ ơ y ma trực tiếp chỉ thị thủ hạ nổ súng Lạc Thần Hy bọn họ lái xe chạy trốn tới 20 duyên hải đường cái, kết quả bị buộc lên tử lộ, rơi vào trong biển. Căn bản lại không tồn tại cái gì đi đua xe sự kiện, đây chính là cùng một chỗ mưu sát, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng mưu sát trong khoảng thời gian này, chỉ cần thảo luận cái này sự kiện bài viết một mực bị soa. Đây chính là một trong chứng cứ. Còn có đoạn thời gian trước có người phát vỏ đạn ảnh chụp, những cái kia cũng đều là chứng cứ. Nghe nói lúc trước liên quan đến cái kia mấy nơi, trong khoảng thời gian này đều vô duyên vô cớ ngả tờ MNZ, cái này chẳng lẽ không phải càng che càng lộ? Nếu như chỉ là phú nhị đại đi đua xe lời nói, vì sao lại có người nghe được tiếng súng? Chẳng lẽ cư dân phụ cận liền tiếng súng cùng xe thể thao tiếng động cơ thanh âm đều không phân rõ sao? Dạng này tiêu đề, dạng này nội dung, không làm cho hoành động mới là lạ. Bài viết vừa mới tuyên bố, bất quá mấy chục giây bên trong, liền toát ra một đống lớn comment. Hết hạn đến Tôn Thiệu nhìn thấy bài viết, đã đóng hết mấy vạn lầu. An dưa quần chúng đã hoàn toàn bị bài viết nội dung sợ ngây người. Ta đi đây là thật nghỉ lâu, chủ nói như vậy đến cùng có chứng cứ gì? A là thật sao? Thật có loại chuyện này? Ta thiên cái đó đây, nếu là thật, đó cũng quá quá kinh khủng đi, cái này đây chính là xã hội pháp trị A. Tôn Thiệu thực có can đảm làm chuyện này sao? Ta cảm thấy điều đó không có khả năng. Cực một túi tay điều, lâu chủ nhất định là cố ý kéo phèm lừa gạt hồi phục. Cái gì phó tổng thống vì thượng vị, hãm hại tiền nhiệm một nhà, đây là điện ảnh tiểu thuyết đã thấy nhiều, ai trong hiện thực ai dám làm như vậy? Lần trước phó tiên sinh tai nạn máy bay sự tình, ta liền không quá tin tưởng. Lần này lại còn nói Tôn tiên sinh mưu sát Lạc Thần Hy, phàm là Tôn Thiệu có chu tờ đầu vóc, liền sẽ không ngay tại lúc này xuống tay với Lạc Thần Hy. A, ta cũng cảm thấy là kéo phẹm, cái này lâu chủ đúng là điên a, cái gì nhiệt độ cũng dám cọ, có biết hay không chuyện gì bịa đặt tội a. Ta xem ngày mai lâu chủ liền bị bắt lại. Trên lầu đến cùng tại kích động cái gì sao? A, ta cảm thấy lâu chủ nói mặc dù coi như giống nghỉ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật là có điểm khả năng. Cái khác không nói, từ khi cái kia đi đua xe tin tức đi ra về sau, Lạc Thần Hy cá nhân trang chủ liền không có đổi mới qua rồi a. Đúng đúng, ta cũng phát hiện Lạc Thần Hy vài ngày đều không đổi bộ trang chủ, còn có Mục Đại Thiếu, Mục Đại Thiếu QNZ không đổi mới, trời điệu thật giả bọn họ thật gần nhất đều không tại trên mạng xuất hiện qua đường dọa ta. À, ta hiện tại thật có điểm tin tưởng lầu chủ. Nghiền ngẫm sợ cực a, ai có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại đã bổ nao mấy trăm khủng bố chuyện xưa, nếu như Mục Đại Thiếu vợ chồng thật đã xảy ra chuyện, vì sao Mục gia đến bây giờ đều không có tỏ thái độ? Mục gia cũng là A Quốc đại gia tộc, không có khả năng con trai con dâu bị hại cứ như vậy không nói tiếng nào a. Không sai, lâu chủ ăn nói xuông, liệt mấy cái chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ, liền cái bức tranh đều không có, các ngươi liền tin hiện tại người là không phải cũng quá dễ lừa gạt một chút? Hồi phục bên trong quả thực là mỗi người nói một điều, nói cái gì cũng có. Chương 2872, xác thực có một số người bị loại này âm mưu bàn về luận điệu cho thuyết phục, liên hệ Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần gần nhất lặng yên không một tiếng động cá nhân trang chủ, bản thân não bổ ra một chuỗi dài phía sau màn cố sự. Nhưng là, trên thực tế, chân chính tin tưởng lâu chủ cũng không có nhiều người. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này lâu chủ cũng không có nói ra bất luận cái gì mang tính then chốt chứng cứ. Coi như cái này sự kiện không phải là cái gì phú nhị đại đi đua xe, mà là có người ở trên đường phố nổ súng. Vậy thì thế nào đâu? Trên thực tế không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh trong xe ngồi người chính là Lạc Thần Hy. A, hơn nữa, đến cùng có hay không cái gọi là án mưu sát, hiện tại QNZ còn không xác định đâu. Bất quá, đám dân mạng không biết sự tình thật giả, Tôn Thiệu lại nhất thanh nhị sở. Cho nên, nhìn thấy dạng này bài viết, hắn tại chỗ liền tức nổ tung, trực tiếp đem trên tay trang giấy dùng sức lắc tại Quách Bí Thư trên mặt. Chính ngươi nhìn xem, trên mạng đều đang đồn chút tin nhảm gì, ngươi không phải nói đều xử lý tốt sao? Hiện tại cái này lại là cái gì tình huống? Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Quách Bí Thư cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng không ngừng kêu khổ, còn kém tại chỗ khóc lên. Có trời mới biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hắn buổi sáng lên mạng nhìn lên thời gian, toàn bộ dư luận vẫn là thiên về một bên mà đang thảo luận phú nhị đại vấn đề. Làm sao lúc này mới 2 giờ không chú ý, liền toát ra như vậy cái muốn mạng bài viết? Hơn nữa, bài viết nội dung còn mẹ nó tất cả đều là thật. Quách Bí Thư liên tục cúc cung xin lỗi, Tổng thống tiên sinh, cũng là ta sai, thật xin lỗi. Tôn Thiệu đầy bụng tức giận, chính không chỗ phát, quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới cái kia tiểu trợ lý còn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn xem, càng là giận không chỗ phát tiết, nhịn không được giận dữ hét: ngươi ở đây làm gì, còn không mau cút ra ngoài cho ta! Tiểu trợ lý giật nảy mình, vài đái vãi cước ma thẳng bữa cờ đi. Quách Bí Thư cũng là một trận run chân, hận không thể đi theo tiểu trợ lý cùng đi ra. Nhưng mà, hắn mới bước một bước, liền bị Tôn Thiệu gọi lại: chạy cái gì chạy, còn không nói cho ta rõ tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài? Ta không phải đã để ngươi đem ngày đó nhìn thấy Lạc Thần Hy rơi xuống nước người đều xử lý xong sao? Còn có người nào biết rõ chân tướng sự tình? Quách Bí Thư run run một lần, cố gắng nghĩ lại lấy ngày đó tình huống. Cái này ngài nói những người kia, ta đã toàn bộ xử lý, khẳng định không có vấn đề. Phủ Tổng thống bên này, trừ bỏ ta và Lưu Bí Thư bên ngoài, không có người khác biết. Chúng ta đều là không có thể nói ra, cho nên chỉ có thể là đặc công cục bên kia vấn đề. Ngày đó tham gia hành động đặc công rất nhiều, mặc dù đại bộ phận người chỉ biết là muốn theo đuổi chiếc xe kia số xe, không biết bên trong ngồi người nào, nhưng là, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng là đồng sự, khó bảo toàn sẽ có người nói cho người khác nghe Tôn Thiệu tức giận đến toàn thân phát run. Đặc công cục đám này phế vật bất quá là giết chết một cái thối tiểu nha đầu, lại còn đạt được động nhân thủ nhiều như vậy liền cơ bản giữ bí mật đều không gánh nổi, quả thực là một đám phế vật ngươi. Nhanh đi cha, để cho đặc công cục cho ra bàn giao. Quách Bí Thư vội vàng đáp ứng, vừa muốn rời đi, Tôn Thiệu đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, Mục gia bên kia là chuyện gì xảy ra, Mục Vân Phong là phản ứng gì hôm nay, chuyện này có phải hay không là Mục gia dở trò quỷ. Biết rõ ngày đó người chết là Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần, trừ bỏ nhân viên tương quan bên ngoài, kỳ thật còn có những khả năng khác, cái kia chính là Mục gia. Hơn nữa, bọn họ cũng có đầy đủ động cơ phát bài viết. Chương 2873, trên thực tế, ngày đó thành công giết chết Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần về sau, Tôn Thiệu liền một mực đang chờ Mục gia điện thoại. Hắn còn muốn tốt rồi làm sao vừa đấm vừa xoa, ép buộc Mục gia thỏa hiệp điều kiện. Có thế trên thực tế, Mục gia cũng không có lập tức gọi điện thoại đến tìm hắn để gây sự. Việc này vốn là lộ ra kỳ quặc, nhưng mà, Tôn Thiệu gần nhất chỉ lo bận bịu hắn nghi thức nhậm chức, trong lúc nhất thời không quan tâm đi cân nhắc vấn đề này. Quách Bí Thư vội nói, Mục gia ngược lại là muốn tìm phiền toái, nhưng là lòng có dư lực không đủ. Mục gia gia chủ Mục Vân Phong thân thể ban đầu liền không tốt, nghe nói Mục Diệt Thần xảy ra chuyện tin tức về sau, tại chỗ liền trúng gió. Mục Vân Phong phu nhân QNZ bởi vì bệnh tim ngất đi mê, lúc này còn đều ở bệnh viện bên trong ơ lại đâu. Nghe nói Mục Vân Phong đến bây giờ ngay cả lời đều không nói được, nào có biện pháp tìm ngài phiền phức có đúng không, cái kia Mục Diệt Thần không phải còn có đệ đệ muội muội sao, Tôn Thiệu lại hỏi. Quách Bí Thư nói, Mục gia cái kia nhị thiếu gia chính là một ăn chơi thiếu gia, hoa hoa đại thiếu, trừ bỏ nuôi chó đi đua xe chơi gái, còn biết cái gì trong nhà xảy ra lớn như vậy sự tình, đã sớm sợ mất mật, lúc này ở tại bệnh viện chăm sóc phụ mẫu, liền cửa cũng không dám ra ngoài. Mục gia cô bé kia giống như ở nước ngoài đọc sách đây, nghe nói tiểu nha đầu này chỉ biết là hâm mộ mình tinh ăn mặc, đoán chừng đều không biết ca ca của nàng đã xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Tôn Thiệu mới thở dài ra một hơi, cảm thấy mình lúc trước tựa hồ là đã đoán sai. Như vậy nghe, phát bài viết hẳn không phải là người nhà họ Mục cũng đúng, nếu như là Mục gia phát bài viết, trực tiếp tại xã giao truyền thông bên trên dùng đại hào phát bài viết là được rồi, còn làm cái gì tiểu hào. Nếu như là người nhà họ Mục đứng ra, ta hiện tại phiền phức nhưng lớn lắm, hiện tại dân mạng nghi vấn cái này bài viết có độ tin cậy, cũng là bởi vì lâu chủ là cái mới vừa đăng ký tiểu hào. Nếu như là người nhà họ Mục đi ra chứng thực Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần tin chết, tuyệt đối là sự vang dội tin tức, dư luận không bạo tạc mới là lạ. Không giống hiện tại, bài viết lực ảnh hưởng có hạn, vẫn là có thể nghĩ biện pháp đè xuống. Mục gia đời thứ hai trừ bỏ Mục Diệt Thần, cũng là phế vật, quả nhiên vẫn là ta nghĩ nhiều rồi, không phải mỗi nhà cũng giống như phó gia như thế, nửa đường nhận trở về con gái đều khó như vậy. Quấn Tôn Thiệu lúc này mới yên tâm. Lại quay đầu chừng Quách Bí Thư một chút, nhanh đi để cho người ta xóa tổ tiệc, bác bỏ tin đồn đặc công cục bên kia nhất định phải nghiêm tra, nếu như lại có cùng loại tin tức truyền đi, các ngươi chờ đó cho ta. Mà trên thực tế, giờ này khắc này, tại Dê thành phố một nhà bệnh viện tư nhân VIP trong phòng bệnh, chỉ biết là hâm mộ minh tinh ăn mặc Mục đại tiểu thư, chính cúi đầu, bị một mặt âm trầm đại ca hung hăng giáo dục. Mục Vi Vi, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi cái gì không, ngươi đem ta nói cũng làm gió thoảng bên thai đúng không, nhường ngươi thủ khẩu như bình, không cho phép đem ta cùng ngươi chị dâu thành công thoát hiểm sự tình nói ra. Ngươi đây lúc này mới vài phút không có nhìn ngươi, ngươi liền dám lên lưới phát bài viết, ngươi nghĩ tức chết ta vẫn là muốn hại chết chị dâu ngươi. Mục Vi Vi đầu càng rủ xuống càng thấp, một mặt thấy nấy, nhưng là, vẫn là không nhịn được vì chính mình cãi lại. Thật thật xin lỗi nha, ta lúc ấy nhìn thấy trên mạng nhiều người như vậy bị mang tiết ấu, còn nói rơi xuống biển chết người đáng đời, ta liền nhịn không được nha. Bất quá, ta cũng không đem các ngươi thoát hiểm sự tình nói ra, a ta nói là các ngươi đã ách, ngươi lại còn dám rảo biện. Mục Diệt Thần nhìn trước mắt có chủ tâm thêm phiền muội muội, trên trán gân xanh đều xuất hiện. Chương 2874, từ khi phó gia xảy ra chuyện, Mục Vi Vi vụng trộm sau khi về nước, Mục Diệt Thần liền thật sâu cảm nhận được, cô muội muội này thật cùng khi còn bé không đồng dạng. Tuổi còn nhỏ, chú ý lại lớn vô cùng, ai cũng không còn được. Cùng Đàm Nguyệt Như cho tới nay muốn đem nàng bồi dưỡng thành thục nữ danh viện lộ tuyến, hoàn toàn là đi ngược lại. Chỉ ngươi cái này không phải sao đáng tin cậy bộ dáng, một chút cũng không ổn trọng, về sau có cái nào môn đương hộ đối nam nhân dám lấy ngươi Mục Diệt Thần chừng nàng một cái. Mục Vi Vi nghe nói như thế, không phục giơ lên cái cằm, dù sao ta cũng không muốn tìm cái gì môn đương hộ đối nam nhân, ta chỉ gả ta thích, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ngươi muội muội bán đi thông gia sao? Mục Diệt Thần chán nản, ngươi mắt thấy hai huynh muội cãi lộn dần dần chạy hướng chính đề, ăn chơi thiếu gia, Hoa Hoa đại thiếu, Mục gia nhị thiếu mau chạy ra đây hòa giải. Tốt rồi, tốt rồi, chuyện có bao lớn a đại ca, Vi Vi, các ngươi liền đều thối lui một bước, chớ ồn ào được không? Hiện tại chị dâu còn tại nghỉ ngơi chứ, các ngươi cãi nhau thanh âm như vậy vang, không sợ đem nàng đánh thức sao? Nghe lời này một cái, Mục Diệt Thần cùng Mục Vi Vi đồng thời an tĩnh lại. Mục Diệt Thần hừ lạnh một tiếng, quét Mục Vi Vi một chút, quay người nhẹ nhàng từng bước đi đến Lạc Thần Hy bên người, sờ lên nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, gặp nàng hô hấp đều đặn ngủ rất say bộ dáng, lúc này mới an tâm, một lần nữa thay nàng dịch tốt rồi góc chăn. Xế chiều hôm nay, hắn cùng Lạc Thần Hy tại Tôn Thiệu phái ra số lớn nhân thủ dưới sự đổi giết, bị buộc bất đắc dĩ tiến nhập đầu kia được xưng là tử vong con đường duyên hải đường cái. Mắt thấy là phải bị ép vào trong tuyệt cảnh, Mục Diệt Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ra cuối cùng nhất cử động mạo hiểm, để cầu thu hoạch được một chút hy vọng sống. Chiếc này xe BMW lúc trước tiến hành cải tạo, không vẹn vẹn chỉ có gia tốc động cơ cùng kiếng chống đạn, còn có thời khắc nguy cấp tự bạo hệ thống cùng chỗ ngồi cùng thân xe tách rời hệ thống. Một khi bị bước đến không chỗ có thể trốn cấp độ, bọn họ có thể lợi dụng tự bạo hệ thống giết chết đuổi giết bọn hắn địch nhân, đồng thời, thông qua tách rời hệ thống đem ngồi ở bên trong hành khách bắn ra. Đương nhiên, những cái này hệ thống cũng là vì đề phòng vạn nhất mới thêm vào, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng thực xe cử đi tác dụng, còn cứu hai người tính mệnh. Bất quá, bọn họ ngày đó gặp gỡ tình huống, so thiết kế cái này bộ hệ thống thời điểm dự tính càng thêm phức tạp. Bởi vì bọn họ là ở trong biển khởi động tự bạo hệ thống cùng tách rời hệ thống, toàn bộ quá trình đều ở trong nước, dẫn đến hệ thống khởi động thời điểm đã xảy ra không ít rất nhỏ trục trặc. Lạc Thần Hy liền là lại chỗ ngồi cùng tách rời thời điểm, bị một khối miếng sắt đụng phải cái hót, đưa đến rất nhỏ nào chấn động. Bất quá may mắn, chút thương nhỏ này vấn đề cũng không lớn. Hai người sau khi thoát hiểm, được đưa đến bệnh viện, đi qua bác sĩ kiểm tra, chỉ yêu cầu nàng ở lại viện quan sát, mỗi ngày nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tổng thể mà nói cũng không lo ngại. Vào lúc ban đêm, nhận được tin tức người nhà họ Mục nhao nhao đuổi tới bệnh viện, đều bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vì hai người hảo vận may mắn không thôi. Đồng thời, mọi người QNZ nhất trí quyết định, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần an toàn thoát hiểm tin tức, tuyệt đối không thể truyền đi, tốt nhất để cho Tôn Thiệu cho rằng hai người đều đã chết, Mục gia cũng vô lực hướng Tôn Thiệu lấy lại công đạo. Cho nên, Mục gia nhị lão cùng ngày liền diễn vừa ra trúng gió cùng bệnh tim buộc phát vợ kịch, chân sau liền từ Mục Diệt Lăng đưa vào bệnh viện, liền ở tại Mục Diệt Thần cùng Lạc Thần Hy phòng bệnh sát vách. Mà Lạc Thần Hy cũng sẽ không cùng phó ra bất luận cái gì bộ hạ cũ liên hệ, hoàn toàn biến mất tại công chúng trong tầm mắt. Chương 2875, lúc đầu, nếu như Tôn Thiệu quyết tâm muốn tưởng tra lời nói, dạng này kế hoạch là rất khó giấu giếm được thâm niên đặc công thai mắt. Cái khác không nói, chí ít tại tử vong con đường phụ cận hải vực, cũng không có vớt đến thi thể hai người, bằng vào điểm này, liền có thể để cho cẩn thận lòng người sinh nghi lo. Nhưng là, Tôn Thiệu bởi vì nóng lòng giấu giếm xế chiều hôm nay bên đường nổ súng sự thật, trong bóng tối đối với tham dự hành động đặc công hạ độc thủ. Không có những người này, những người khác không hiểu rõ cùng ngày tình huống, thi thể đánh không mò được cũng đã thành bình thường sự tình. Tôn Thiệu tâm tư cũng đều tại Tổng thống nghi thức nhậm chức bên trên, vờ ơ y ma không có chút nào hoài nghi. Mục Vi Vi bị Mục Diệt Thần bắt được trong góc, lại giáo dục vài câu. Mặc dù hai người đã thấp giọng, vẫn là đem Lạc Thần Hy đánh thức. Lạc Thần Hy mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy đáng thương tiểu cô tử lại tại bị giáo huấn, không khỏi cảm giác đầu càng đau đớn hơn. Tốt rồi Diệt Thần, ngươi đừng lão là mắng Vi Vi, nàng cũng là không thấy quá người khác nói xấu chúng ta, người trẻ tuổi nhất thời xúc động đều nhanh 20 tuổi, còn không biết xấu hổ nói mình là người trẻ tuổi, ta xem Vi Vi chính là bị ngươi làm hư. Mục Diệt Thần bất mãn hừ một tiếng. Lạc Thần Hy buồn cười lắc đầu, lại nhìn một chút giống một cái đáng thương mèo con một dạng nhìn xem nàng Mục Vi Vi, lập tức tâm đều mềm. Có đáng yêu như thế muội muội còn không trân quý lại nói, Vi Vi đem tin tức phát đến trên mạng cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nàng cũng không có tiết lộ chúng ta còn sống tin tức không phải sao? Hướng ngoại giới lộ ra một chút ngày đó chân tướng, coi như phần lớn người không tin, nhưng nhất định sẽ có người nghi ngờ. Dạng này Tôn Thiệu chỉ sợ cũng phải rất khẩn trương. Để cho hắn lo lắng sợ hãi mấy ngày cũng là chuyện tốt. Lạc Thần Hy thấp giọng khuyên lơn. Mục Diệc Thần tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nếu như không có Mục Vi Vi chuyện này, chính hắn đều định tìm người đi trên mạng mang một đợt tiết ấu, cho Tôn Thiệu chế tạo điểm dư luận áp lực. Cho dù bọn họ hiện tại không có ý định bại lộ bản thân, nhưng là không đạo lý để cho Tôn Thiệu trôi qua như vậy thư thái. Nhưng là, Mục Vi Vi loại này hành động vọng động, vẫn là để hắn rất tức giận. Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng vào lúc này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trong phòng bệnh lập tức an tĩnh lại, trong phòng mấy người đều có vẻ hơi khẩn trương, vô ý thức nhìn nhau. Ngoài cửa truyền đến Trác Phong thanh âm, đại thiếu gia, thiếu phu nhân, là ta. Ta đã đem người mang đến, xin mở cửa. Mục Diệc Lăng đứng người lên, đi tới, giữ cửa hướng đằng sau kéo một phát. Trác Phong đã chủ động thối lui đến bên cạnh, xuất hiện ở cửa ra vào. Là Xi Dịu cái kia cao lớn thẳng tắp thân ảnh. Lạc Thần Hy ngẩng đầu, nhìn Xi Dịu một chút, lập tức nở nụ cười. Xi Dịu ca ca, chúng ta rốt cục gặp mặt đây thật là thực sự là quá khó khăn. Người đi vào nhanh một chút, nhanh lên ngồi, ta sợ gây nên Tôn Thiệu thủ hạ chú ý, cố ý nhường ngươi trốn hai ngày tiếp qua đến, ngươi khoảng thời gian này không đụng tới phiền toái gì. A Xi Dịu sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú bên trên lại ẩn hàm mỉm cười, lắc đầu. Nói ra, ta có thể gặp gỡ phiền toái gì các ngươi không, tất cả an bài xong sao? Vậy là tốt rồi. Lạc Thần Hy gật gật đầu, ngay sau đó, lại hơi nghi hoặc một chút. Xi Dịu ca ca, ngươi một mực đứng ở cửa. Làm gì, vì sao không tiến vào? Xi Dịu nghe nói như thế, đồng nhiên hướng bên cạnh tránh ra mấy bước. Thần Hy, ngươi xem ai cùng ta cùng đi. Chương 2876, Lạc Thần Hy nghi ngờ nháy nháy mắt. Chờ thấy rõ Xi Dịu người sau lưng về sau. Nàng lập tức há to miệng, qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được kêu lên, ba ba ba. Xỉ dịu sau lưng một cỗ trên xe lăn, ngồi ngay thẳng, không phải người xa lạ, chính là đã mất tích hơn mấy tháng Phó Cánh Hiên Lạc Thần Hy. Nước mắt bá mà một lần rơi xuống. Trong phòng bệnh tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Xỉ dịu vờ ơ y ma gan to như vậy, trực tiếp đem Phó Cánh Hiên dẫn tới trong nước. Ngươi ngươi Phó thúc thúc, khó trách khó trách, Xỉ dịu ngươi sẽ đưa ra yêu cầu, để cho ta chị dâu tự mình đi cùng ngươi gặp mặt. Nguyên lai ngươi ngay cả Phó thúc thúc đều mang về. Mục Diệc Lăng cũng không nhịn được kêu lên. Sơ ha y Lạc Thần Hy xảy ra chuyện thời điểm, Mục Diệc Lăng còn tại trong lòng đem Xỉ dịu mang cầu huyết lâm đầu. Cảm thấy Lạc Thần Hy sẽ gặp phải chuyện này, đều do Xỉ dịu nhiều chuyện. Một cái thân thể khỏe mạnh, năng lực xuất chúng nam tử trưởng thành. Lại còn muốn muội muội lái xe đi tiếp, chẳng lẽ không biết Lạc Thần Hy hiện tại tình cảnh, một chút cũng không lo lắng nàng lại bởi vậy gặp gỡ nguy hiểm chí mạng sao? Cho tới giờ khắc này, Mục Diệc Lăng mới đột nhiên hiểu được. Nguyên lai, Xi Dịu đưa ra dạng này yêu cầu, cũng không là bởi vì chính mình, mà là lo lắng Phó Cánh Hiên một khi vô ý lộ diện, sẽ phát sinh hắn một người ngoại quốc không cách nào xử lý phiền phức. Mục Diệc Lăng đều kịp phản ứng, trong phòng những người khác liền càng không cần phải nói. Lạc Thần Hy vén chăn lên, liền muốn xuống giường đi nên đón phụ thân. Mục Diệc Thần thấy thế, tranh thủ thời gian đè lại bả vai nàng, đem nàng theo trở về. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm xong, quên bác sĩ là nói thế nào không được lộn xộn thế nhưng là, ba ba hắn Lạc Thần Hy nhỏ giọng nói. Đây không phải có ta sao? Mục Diệc Thần ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đi đến cửa phòng bệnh, tự mình đem xe lăn đẩy vào. Xi Dịu đi theo phía sau hai người vào cửa. Mục Diệc Thần cho đi Trác Phong một ánh mắt, Trác Phong lập tức hiểu ý, chạy mau đến sát vách đi, đem cái tin tức tốt này nói cho Mục gia nhị lão. Lạc Thần Hy mặc dù bị nhà mình lão công cảnh cáo một phen, nhưng là, vẫn là không có nhịn xuống, từ trên giường nhảy xuống tới, vọt tới Phó Cánh Hiên trước mặt. Phó Cánh Hiên ngẩng đầu nhìn Lạc Thần Hy đầy mắt rưng rưng bộ dáng, trong lòng cu nở dê cảm khái vạn phần, thấp giọng thở dài, Thần Hy, là ba ba có lỗi với ngươi. Không có bảo vệ tốt ngươi, trong khoảng thời gian này, thực sự là vất vả ngươi ba ba. Ô ô ô, ba ba, ngươi ngươi không có việc gì, ngươi thật thật còn sống. Ô ô ô, quá tốt rồi. Phó Cánh Hiên lời còn chưa nói hết, Lạc Thần Hy đã hướng hắn đánh tới, ôm thật chặt lấy cổ của hắn, hơn nữa hoa một tiếng liền khóc lên. Phó Cánh Hiên vốn là còn đầy mình lời muốn nói, thoáng một cái, hoàn toàn cũng bị nghẹn trở về. Hơn nữa, ánh mắt hắn cũng không nhịn được ửng đỏ, thanh âm đều một lần nghẹn ngào. Hắn lúc đầu hy vọng mình có thể tỉnh táo một chút, đặc biệt là ở hiện tại cái này bấp bênh thời khắc nguy cấp, hắn cái này làm ba ba không nên lộ ra yếu ớt như vậy, nên muốn lộ ra kiên định một chút, dạng này mới có thể cho hắn nhà tiểu công chúa càng nhiều lòng tin cùng cảm giác an toàn. Nhưng mà, khi nhìn đến tiểu công chúa kích động như vậy vừa thương tâm biểu hiện thơ ý điếm, hắn thực sự không cách nào khống chế tâm tình mình. Nhiều năm như vậy tham chính kinh lịch, tại Lạc Thần Hy nước mắt trước mặt, phảng phất biến thành hư ảo. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Thần Hy khóc đến thương tâm như vậy. Chương 2877, lão phụ thân tâm đều sắp bị nàng cho khóc nát. Phó Cánh Hiên tranh thủ thời gian ôm lấy Lạc Thần Hy, vội vàng hấp tấp mà lừa nàng. Tốt rồi, nữ nhi ngoan, đừng khóc, ba ba đây không phải hảo hảo sao? Kỳ thật ta chờ ở bên ngoài cứu viện thời điểm, vẫn nhớ kỹ trong nhà còn có cái đáng yêu con gái, cờ ơn lờ ba ba chiếu cố, cho nên ta một mực rất có cầu sinh dục vọng, bởi vì ta biết rõ, ta không thể chết, không thể để cho chúng ta Thần Hy thương tâm. Ngươi xem một chút, ba ba hiện tại đây không phải khôi phục được rất tốt sao? Phỉu nhà bác sĩ đến xem bệnh cho ta thời điểm, đều nói ta có thể khôi phục được nhanh như. Vậy, là y học bên trên kỳ tích đâu? Ba ba ngươi năm đó thế nhưng là lính đặc chủng, cái gì tổn thương không chịu qua, chút thương nhỏ này, thực sự là một chút vấn đề đều không có, qua mấy tháng liền nhảy nhót tưng bừng, ta cam đoan. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nghe hắn nói xong, không chỉ không có một chút nhận an ủi bộ dáng, ngược lại còn buông hắn ra cổ, nhấp ở cánh ngôi, mở to đại đại đá mắt mèo, dùng một loại lên án ánh mắt, nhìn về phía hắn ngồi lên xe lăn. Phó Cánh Hiên bị con gái như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng nhất thời có chu tờ hốt hoảng. Hắn rất nhanh ý thức được vấn đề ở chỗ nào, lập tức liên thanh giải thích, ách cái này ba ba chân xác thực gãy xương, nhất thời còn tốt không, nhưng là bác sĩ cũng đã nói, chữa cho tốt xác suất rất lớn, chỉ cần hảo hảo làm phụ kiện, nhất định có thể bước đi như bay. Lạc Thần Hy nghe xong, dùng sức lau một cái trên mặt nước mắt, một đôi còn hiện ra mắt to màu đỏ, hướng hắn chừng đi qua. Ba ba, ngươi đừng cho là ta không biết, xí dịu đã sớm đã nói với ta, ngươi thương thế kia, không có mấy tháng tĩnh dưỡng căn bản không lành, đặc biệt là chân ngươi, bị vỡ nát gãy xương, ngâm lâu như vậy mới giải phẫu, muốn trị tốt liền phải lặng yên nằm, tuyệt đối không thể loạn động. Ngươi được cứu mới mấy ngày, giải phẫu vào tuần lễ trước mới làm, a vậy mà liền dám ngồi đường dài máy bay chạy đến trong nước đến rồi. Phó Cánh Hiên nghẹn một lần, tại con gái lên án dưới ánh mắt, lập tức chột dạ, khu khu. Cái này nào có nghiêm trọng như vậy á, không phải liền là ngồi phi cơ? Ngươi không nói ta chả quên, có thế không riêng ngồi máy bay, còn ngồi thuyền xì dự. Ca ca nói qua, các ngươi là tại nước láng giềng chuyển thuyền hàng vụng trộm trở về. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ bạn phải chết gốc, nghe nói loại thuyền này, tuổi trẻ cường tráng người ngồi, cũng có thể bị ngạt chết. Ngươi một cái trọng thương mắc, ngươi đường đường một nước tổng thống, tại Lạc Thần Hy ép hỏi phía dưới, chột dạ đến mồ hôi lạnh đều nhỏ xuống đến rồi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay đầu, dùng ánh mắt hướng Lạc Thần Hy phía sau con rể cầu viện. Nhưng mà, Mục Diệc Thần bất mãn Lạc Thần Hy ôm nam nhân khác khóc lớn, cố ý trang làm như không thấy được, bình tĩnh rời đi chỗ khác ánh mắt. Phó Cánh Hiên kèm chút nhịn không được mắng chửi người. Đây đều là cái gì trong thùng rác nhặt được con rể? Là hắn biết lúc trước hắn liền phản đối bảo bối tiểu công chúa gả cho loại này không hiểu tôn lão kính hiền tiểu tử thúi đáng tiếc. Lúc này nói cái gì cũng đã chậm. Phó Cánh Hiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ho khan hai tiếng, cái kia ta dọc theo con đường này cũng không có gian khổ như vậy, phiệu gia tộc an bài rất chú đáo. Không tin, ngươi hỏi một chút xì dịu lúc đầu thấy tình thế không ổn, một mực trốn ở trong góc giả chết, nhưng bây giờ bị cụ đến, cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra. Khu khu, Thần Hy, cái này phó thúc thúc lần này đi ra, trước đó cũng là đi qua bệnh viện chẩn bệnh. Bác sĩ đều nói vấn đề không lớn, ta mới. Chương 2878, xì dịu nói xong vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần không nghe rõ. Trên trán mồ hôi lạnh dọc theo hình dáng rõ ràng bên mặt đường cong nhỏ giọt xuống. Lạc Thần Hy trên mặt rõ ràng không vẻ mặt gì, nhưng bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, xì dịu vẫn là một trận trột dạ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Phó Cánh Hiên thật đúng là quá không có suy nghĩ, đường đường một cái làm qua tổng thống người. Làm như vậy có ý tốt sao? Rõ ràng trước khi đến nói xong, về sau Lạc Thần Hy truy cứu tới, tuyệt đối sẽ không kéo hắn xuống nước. Kết quả đây bị bảo bối tiểu công chúa chừng một cái, lập tức liền sợ, liền lương tâm đều bị cho ăn. Vợ ơ y ma kéo lấy hắn cái này vô tội vãn bối làm đệm lưng. Lạc thần hy hừ một tiếng, ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, được, đều chớ giải thích chính là che giấu. Khu khu, thần hy a phó Lâm Sâm trột dạ đến muốn mạng, đều không biết nên nói cái gì, mới có thể đem tiểu công chúa lừa tốt rồi. May mắn, đúng vào lúc này, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị người gõ vang. Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như từ bên ngoài đi vào. Mục gia nhị lão kỳ thật một chút ma bệnh đều không có, chỉ là vì tê liệt Tôn Thiệu mới tận lực giả bệnh, cho nên, vừa nghe đến tin tức, liền một giây đều không trì hoãn, lập tức vọt tới sát vách trong phòng bệnh. Hai người vừa thấy được ngồi trên xe lăn Phó Cánh Hiên, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Mục Vân Phong càng là sải bước đi tới, cùng Phó Cánh Hiên chăm chú ôm một cái. Lão Phó, ngươi không có việc gì thật không có sự tình quá tốt rồi, đây thật là quá tốt rồi, ta liền biết ngươi mệnh cứng rắn, nhất định sẽ không có việc gì. Trong khoảng thời gian này, nhưng làm mọi người cho lo lắng Phó Cánh Hiên khu nở dê cảm động không thôi. Lão Mục, đệ muội, có thế còn sống trở về xem lại các ngươi, thực sự là quá may mắn, không dối gạt các ngươi nói. Lần này thực sự là mệnh ta lớn, bằng không, liền thật đưa tại họ Tôn trong tay, may mà ta mệnh không có đến tuyệt lộ á. Ai tóm lại, vất vả các người, ta đã nghe nói, trong khoảng thời gian này toàn bộ nhờ Mục gia trong bóng tối hòa giải ta lão Phó không thể báo đáp Mục Vân. Phong nghe lời này một cái, mặt lộ vẻ vẻ không vui, ở trên vai hắn dùng sức vỗ, ngươi nói gì vậy, năm đó ngươi trên chiến trường yểm hộ qua ta bao nhiêu lần, chúng ta thế nhưng là sinh tử giao tình. Chút chuyện nhỏ này có gì đặc biệt hơn người, về sau đừng nhắc lại nữa, ngươi muốn là có thời gian, vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm thần hy đi, hai tháng này, nàng sợ là đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Đàm Nguyệt Như cu nở dê nói theo, cũng không phải sao, Phó đại ca ngươi mất tích, Lâm Sâm đứa nhỏ này lại bị bắt, Phó gia gánh đều đặt ở thần hy trên người. Nàng lo lắng sợ hãi, lại phải ga nhờ va cờ lên Phó gia người thừa kế trách nhiệm. Lại phải nghĩ hết biện pháp cứu các ngươi, ngươi xem một chút, lúc này mới 2 tháng, người đều gầy đi trông thấy, cái cằm đều nhọn. Phó Cánh Hiên vốn là lòng tràn đầy áy náy, cảm thấy mình thật xin lỗi con gái, nghe lời này một cái, tâm càng là nắm chặt thành một đoàn. Hắn vội vàng xoay người đi xem Lạc Thần Hy, nữ nhi ngoan, lần này là ba ba không tốt, nhường ngươi lo lắng mau tới đây, để cho ba ba xem thật kỹ một chút. Ô hô! Ngươi đều gầy thành hình dáng ra sao, coi như ba ba không ở nhà nhìn chằm chằm, ngươi cũng không thể không ăn cơm thật ngon a, ngươi đều không biết phải chiếu cố thật tốt bản thân sao. Lạc Thần Hy vốn đang tại vì Phó Cánh Hiên vụng trộm chạy trở lại sự tình tức giận, nhưng là, hiện tại Đàm Nguyệt Như bọn họ đều tới, nàng cũng không dễ không cho ba ba mặt mũi, chỉ có thể đi tới. Ba ba, thân thể ta rất tốt, ngươi đừng lo lắng. Chương 2879, Lạc Thần Hy lặp đi lặp lại cường điệu. Mình xem gầy, chỉ là bởi vì gần nhất tương đối vất vả, thân thể tuyệt đối khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, vô luận là Phó Cánh Hiên, Xí Dịu, vẫn là trong phòng bệnh những người khác, trong lòng đều rất rõ ràng, Lạc Thần Hy nói những lời này, chỉ là vì an ủi bọn họ mà thôi. Trên thực tế, Lạc Thần Hy trong khoảng thời gian này cả đêm mất ngủ, là ở mắt trần có thể thấy mà gầy xuống. Đàm Nguyệt Như tại chính sự bên trên không tiện nhúng tay. Liền muốn rất nhiều biện pháp, nghĩ cho con dâu bồi bổ thân thể, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì dùng, Lạc Thần Hy còn càng ngày càng gầy. Nhưng làm nàng đau lòng hỏng. Phó Cánh Hiên nhìn xem Lạc Thần Hy mỉm cười bộ dáng, ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng lại nhịn không được thở một hơi thật dài, cảm thấy mình người phụ thân này làm được thật sự là quá mất trước. Trước kia không có nhận trở về con gái thời điểm, cũng bởi vì đối với Phó Giai Đồng quá dung túng. Để cho Lạc Thần Hy thụ không ít ủy khuất. Vốn cho rằng nhận nhau về sau, hắn xem như chủ nhà họ Phó, có đầy đủ năng lực chiếu cô thật tốt con gái, đem trước 20 năm thiếu tiểu công chúa toàn bộ bù đắp lại. Nào biết được, Lạc Thần Hy không hưởng thụ được bao nhiêu Phó gia thiên kim chỗ tốt, ngược lại còn bởi vì chính mình thân thế, nhận lấy nghiêm trọng như vậy liên lụy. Nếu không phải là Mục Diệp Thần đủ cơ cảnh, làm không tốt, nhà hắn tiểu công chúa hiện tại ngay cả mạng đều đã mất. Thần Hy, là ba ba không tốt ai bất quá, ngươi lần này biểu hiện, thật làm cho ta phi thường ngoài ý muốn, nếu không có ngươi, Phó gia tình huống còn không biết lại biến thành bộ dạng gì, ta cũng không khả năng thuận lợi được cứu. Thân Hy, ngươi thực sự là ba ba kiêu ngạo. Phó Cánh Hiên trong lòng đau sau khi, lại nhịn không được cảm thấy có chút tờ đắc ý. Hắn trước đó tuyệt đối cũng không nghĩ tới, tại hắn mất tích Phó Cánh Hiên bị bắt dưới tình huống, Lạc Thần Hy lại có thể đứng ra, một lần nữa đem Phó ra bộ hạ cũ thu thập, hơn nữa, đang cùng Tôn Thiệu không ngừng đánh cờ bên trong, không chút nào lộ hạ phong. Liền xem như Phó Lâm Sâm, có thể làm được QNZ không gì hơn cái này. Thật không hổ là bọn họ Phó gia con gái, trong xương cốt chạy Phó gia hủy hệ tờ gì cờ hở. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nhưng lại một chút đều không cảm thấy đắc ý, ngược lại lắc đầu, đây đều là ta phải làm. Bình thường cũng là ngài cùng ca ca tại bảo vệ ta, ta mới có thể an tâm mà làm Phó gia tiểu thư. Kỳ thật, ta đã sớm nên ga nhở và cờ lên bản thân trách nhiệm, ta làm được còn chưa đủ tốt không, ngươi làm được đã đủ, tin tưởng ba ba. Phó Cánh Hiên đưa tay, trùm lên Lạc Thần Hy trên mu bàn tay, vừa cười vừa nói, ta có thông minh như vậy xinh đẹp lại có thể con gái nuôi, đoán chừng ta những cái kia lão bằng hữu hiện tại cũng nhanh đấu kỵ muốn chết. Bất quá Phó Cánh Hiên dừng một chút, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, bất quá, chuyện kế tiếp, vẫn là giao cho ba ba làm đi. Ba ba Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó lông mi liền nhíu lại, mặt mũi tràn đầy không đồng ý, ba ba. Ngươi muốn làm cái gì là dự định vạch trần Tôn Thiệu sao? Ngươi thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, đều không khôi phục tốt, vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe a. Ngươi đem Tôn Thiệu chứng cứ phạm tội giao cho ta, chuyện kế tiếp, vẫn là ta tới xử lý không? Chuyện này, nhất định phải ta tự mình đến xử lý. Phó Cánh Hiên hé mắt, chậm rãi lắc đầu. Lạc Thần Hy không vui phồng phồng quay hàm, ba ba đối mặt với tiểu công chúa lên án ánh mắt, Phó Cánh Hiên lần này lại khó được không có cần nhượng bộ ý tứ. Ngoan, nghe ba ba. Trên tay của ta chứng cứ, chỉ có ta biết nên như thế nào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Hơn nữa, chương 2880, Phó Cánh Hiên tuấn tú nho nhã trên mặt, khó được hiện lên một tầng rõ ràng lệ khí. Hắn lạnh lùng nhấc lên ngôi. Hơn nữa, ta theo Tôn Thiệu ở giữa bút chứng này, còn được tự mình thanh toán đâu. Phó Cánh Hiên bản thân so bất luận kẻ nào càng rõ ràng bản thân tình trạng cơ thể, trọng thương chưa lành, thân thể suy yếu. Trên đùi mới vừa đánh thép tấm, nhưng là, hắn vẫn là không để ý phiệu gia tộc giữ lại, khư khư cố chấp, về tới trong nước. Phương diện Na Y là bởi vì đau lòng Lạc Thần Hy, nghĩ tranh thủ thời gian về nước nhìn xem tiểu công chúa tình huống, đem nàng từ gánh nặng áp lực bên trong giải phóng ra ngoài. Còn mặt kia thì là vì Tôn Thiệu. Hắn cùng Tôn Thiệu ở giữa giao tình, kỳ thật cũng không thể so với cùng Mục Vân Phong tình cảm cạn. Mặc dù không phải đã từng đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau thân mật chiến hữu, nhưng là, cái này hơn 20 năm gần đây, hắn cùng Tôn Thiệu vẫn luôn là phối hợp ăn ý tốt nhất hợp tác, cùng một chỗ trải qua rất nhiều mưa gió. Kỳ thật, Phó Cánh Hiên cờ âm mở tới Tôn Thiệu phạm tội bằng chứng đều đã có tiểu thời gian nửa năm, nhưng là, hắn vẫn là ẩn nhận lấy, nội tâm tràn đầy kịch liệt đấu tranh tư tưởng, không thể quyết định có phải hay không muốn theo lẽ công bằng làm việc, bắt hắn lại. Thật không nghĩ đến, hắn trong khoảng thời gian này xoắn suýt cùng chần chờ, đổi lấy lại là Tôn Thiệu ra tay trước thì chiếm được lợi thế phản bội cùng hãm hại. Phó Cánh Hiên phi thường muốn tự mình hỏi Tôn Thiệu một câu vì sao. Lạc Thần Hy nghe vậy, sững sờ một giây, ngay sau đó mấp máy môi, không nói. Nàng lập tức hiểu Phó Cánh Hiên ý nghĩ, biết mình tùy tiện khuyên nhủ thế nào đều khó có khả năng có hiệu quả gì, dứt khoát từ bỏ. Trong phòng một mảnh quỷ dị chờ mặc. Cuối cùng, vẫn là Mục Diệc Thần đứng ra, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhạc phụ, ngươi nếu là này chuyên môn từ nước ngoài trở về, khẳng định đã sớm có ứng phó Tôn Thiệu kế hoạch ra. Ngài đến cùng nghĩ như thế nào, không bằng nói ra nghe một chút, chúng ta tận lực phối hợp ngươi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kịp phản ứng, bá mà một lần, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phó Cánh Hiên. Phó Cánh Hiên vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một đường thâm trầm quan mang, cười lạnh. Ta đương nhiên phải muốn để Tôn Thiệu bỏ ra nên được giá cao. Hiện tại Tôn Thiệu chắc hẳn rất đắc ý, cảm thấy Phó gia đã bị hắn nổ tận gốc, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vậy chúng ta liền để hắn tiếp tục đắc ý mấy ngày. Ta nghe nói, tuần sau chính là Tôn Thiệu nghi thức nhậm chức thời gian, đúng không ân? Không sai, ngay tại cuối tuần ba. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Phó Cánh Hiên hừ nhẹ một tiếng, rất tốt. Tôn Thiệu vì một ngày này, thế nhưng là đã dùng hết tâm cơ. Chuyện gì xấu đều làm tuyệt. Nếu để cho hắn ở đây đắc ý nhất một ngày, đột nhiên từ trong mây rơi xuống địa ngục không biết hắn sẽ là dạng gì cảm giác đâu ba ba, ngươi là nói Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vô ý thức quay đầu, cùng bên người Mục Diệc Thần đám người liếc nhau. Trên mặt mọi người đều viết đầy hưng phấn thần sắc, nguyên một đám xoa tay đứng lên. Tiếp đó trong thời gian một tuần, Phó Cánh Hiên cùng Lạc Thần Hy đám người vẫn không có tại bất luận cái gì ngoại nhân trước mặt lộ diện, chỉ là cực độ khiêm tốn tiến hành đủ loại kế hoạch. Tôn Thiệu mỗi ngày đều sẽ phái người đến nghe ngóng Mục gia tình huống. Bất quá, bệnh viện này là Bạc gia sản nghiệp, giữ bí mật biện pháp phi thường tốt. Viện trưởng tại Bạc Đình Nguyên bày mưu tinh kế, hướng Tôn Thiệu truyền đạt thủy chung là Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu tin tức. Tôn Thiệu nguyên bản còn đối với Mục gia có chút kiêng kỵ, nhưng ở nghe thế dạng tin tức tốt về sau, dần dần yên lòng. Chương 2881, sớm biết Mục gia tốt như vậy ứng phó, ta liền không nên kiêng kỵ bọn họ, bó tay bó chân. Nếu là sớm chút đem Lạc Thần Hy cho xử lý, ta có thể giảm bớt bao nhiêu phiền phức may mắn, hiện tại xem như nhân họa đắc phúc. Tôn Thiệu suy nghĩ trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, cảm giác liền ông trời cũng đang giúp hắn, còn kém không cười ra tiếng. Vốn là nhất thời xúc động bí quá hóa liều, mới hướng Lạc Thần Hy ra tay, lúc ấy đã là vò đã mẹ không sợ rơi, làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị, chỉ là muốn kéo một đệm lưng mà thôi. Kết quả, sự tình phát triển thuận lợi đến ra ngoài ý định. Không chỉ có Lạc Thần Hy được thành công mà xử lý xong, liền Mục Diệc Thần cái này to lớn tai họa ngầm cũng đã biến mất. Mục gia nhị lao tức giận đến một bệnh không nổi, Mục gia triệt để không thấy người đáng tin cậy, mà không Mục gia dẫn đầu. Bạc gia Bạch gia tự nhiên không có khả năng lại lẫn vào chuyện này, phó gia bộ hạ cũ liên minh QNZ tự sụp đổ. Hiện tại, đã không có bất kỳ thế lực nào, có thể cùng hắn đối đầu, ngăn cản hắn ngồi lên tổng thống bảo tọa. Một tờ UN sau nghi thức nhậm chức, liền là hắn nhân sinh đỉnh phong 7 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Long trọng nghi thức nhậm chức, tại phủ tổng thống phía trước trên quảng trường chính thức cử hành. Đối với Tôn Thiệu nhậm chức, kỳ thật vẫn là có không ít tranh luận thanh âm, nhưng là, bởi vì Lạc Thần Hy đã triệt để từ trước mặt công chúng biến mất, không thấy nàng cái này giành chính ngôn thuận kháng nghị người, cái khác phản đối thanh âm, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió đến. Mà Tôn Thiệu cũng làm cho thủy quân mang không ít tiết ấu, đủ loại chỉ do ám chỉ, nói Lạc Thần Hy không tái phát âm thanh, là bởi vì nàng từ đầu tới đuôi một mực đều ở nói xấu Tôn Tiên Sinh. Về sau thực sự không có cách nào đem mình nói qua lời nói viên hồi đến rồi, chỉ có thể hôi lưu lưu mà trốn đi, không lên tiếng nữa. Dạng này ngôn luận, tại Lạc Thần Hy mất tích tình huống dưới, chiếm được không ít người ủng hộ. Dư luận lại dần dần ngã về Tôn Thiệu bên này. Đợi đến nghi thức nhậm chức ngày ấy, tiếng kháng nghị thanh âm đã cơ hồ không có. 2:30 xế chiều, Tổng thống trong văn phòng. Một người mặc câu phục màu xám cho nam nhân bước vào. Chúc mừng a. Tôn Tiên Sinh, chúc mừng ngươi rốt cục đã được như nguyện, trở thành tân nhiệm Tổng thống. Tôn Tổng thống nhân phẩm ngươi cùng năng lực, ta từ trước đến nay thưởng thức, tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành xuất sắc nhất một nhiệm kỳ. Bất quá, ngươi thẳng tới mây xanh về sau, cũng đừng quên lão bằng hữu, quên cùng lão bằng hữu ước định A Tôn Thiệu vừa mới thay đổi trong nghi thức phải dùng lễ phục, đối diện tấm gương bản thân thưởng thức, chợt nghe có người không gõ cửa liền tiến đến, vừa định lên tiếng trách cứ. Nhưng nghe đến thanh âm đối phương về sau, lập tức đổi lại nở nụ cười. Viên tiên sinh, ngươi thật đúng là quá khách khí. Muốn nói nhân phẩm cùng năng lực, ngươi QNZ một chút cũng không kém a. Ta có thể ngồi lên vị trí này, chủ yếu vẫn là vận khí tốt, tăng thêm các ngươi mấy nhà ủng hộ. Hôm nay không chỉ có là ta ngày tốt lành, cũng là mọi người ngày tốt lành. Ta trước kia đã đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không quên. Viên trưởng Đông nghe nói như thế, trên mặt mới lộ ra từ đáy lòng nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Thân làm chủ nhà họ Viên, hắn tự nhận là lần trước tranh cử bên trong, Phó Cánh Hiên to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, còn cho là mình có thể thay thế Phó Cánh Hiên. Thật không nghĩ đến, hắn dùng tận đủ loại thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bị đối phương lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép, được phiếu xuất liền Phó Cánh Hiên vô cùng cũng chưa tới. Càng đáng giận là Phó Cánh Hiên thành công liên nhiệm về sau, lại còn bắt đầu phổ biến chính sách mới, bắt đầu can thiệp Viên gia khống chế một chút màu xám sinh ý.